hôm nay bắt đầu thời pháp này, tôi muốn thay đổi không khí một chút. Trước khi thật sự đi vào thời pháp, là sư huynh của tôi, thiền sư Viên Minh, có một cái bài thơ mà ẩn dấu cái tử thiền rất là sâu xa, mà bài thơ này đã từng phổ nhạc. Nên trước khi đi vào thời pháp, tôi có một cư sĩ, một người đệ tử sẽ lên đây cầm đàn và hát cái ca từ đó. Rồi từ cái ca từ đó để tôi đi vào nhập đề thời pháp chiều hôm nay. Minh Anh đâu rồi? Cái bận nhà, cái tự thơ là tao ngộ. Tao ngộ, tao ngộ đấy là sự gặp gỡ nhau trong đời sống đạo, sống thiền. Và ở trong mỗi chúng ta có một tánh giác, có một giác tánh viên dung, tròn sáng, mà chúng ta đều quên. Chúng ta phủ lên chúng những lớp sương mờ, chúng bao giờ thấy được cái mặt trăng sơ thủy đó, mặt trăng uyên nguyên đó. Cho nên cái ca từ này là dẫn dắt ta về tìm kiếm lại cái mặt trăng sơ thủy của mỗi người. Lòng lòng đưa trời mây. Kính thưa chư ni, kính thưa chư thiền hữu trí thức và kính thưa chư đạo hữu bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó. Bờ suối vô vi là biểu tượng cái chỗ dừng lặng, cái chỗ dừng nghỉ, không còn tào tác, không còn những cái pháp hành lăng xăng xuôi ngược trong ba cõi sáu đường. Chữ vô vi trong từ Sanskrit Pali không có từ vô vi, mà nói đến vô hành. Vô hành là sankhara, là không còn pháp hành, không còn tào tác lăng xăng trong ba cõi sáu đường nữa, không còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà khi chữ vô hành á, khi qua Trung Quốc á, thì không tìm từ tương đương, ta mượn từ vô vi của đầu lão, của lão giáo. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta, tất cả quý vị đều biết pháp vô vi là pháp không tạo tác. Từ cái chỗ mà vô vi không tạo tác đó, chính là ta tìm là được mảnh trắng sơ thủy. Ở đó trắng lên chờ ta đó. Bên bờ suối vô vi trăng lên chờ ta đó. Cái mảnh trăng đó nó còn mãi. Cho nên là ngàn xưa, từ ngàn xưa chưa một lần trăng lặng. Trong chúng ta cái giác tánh tròn trìa đó chưa bao giờ hư mất. Chưa bao giờ hư mất. Nhưng mà tại sao chúng ta lại sanh tử luân hồi? Là bởi vì giống như trong kinh Pháp Hoa nói với người cùng tử, trong ngôi nhà đổ nát của cha mẹ có một viên minh châu, nhưng mà đứa con thì đông tây nam bắc xuôi ngược, làm người cùng tử, lang thang vất vơ, xó chợ đầu đường. Trong mỗi chúng ta đều có viên minh châu như vậy, cái giác tỉnh tròn sáng như vậy, mà chưa bao giờ lặng tắt. Ngàn xưa, từ ngàn xưa chưa bao giờ trăng lặng. Tuy nhiên, dù chúng ta xuôi ngược, bể dâu, phong trần, mảnh trăng đó vẫn còn đó. Đi vào viện xứ, cái cõi xa xôi nào, thì cái mảnh trăng đó cũng theo ta từng gọt chân, và chúng ta không thấy, không biết. Ta đi vào viện xứ, trăng đưa lối ta về. Khi mà quý vị trở về với đồi Phật, tìm kiếm con đường tu tập, thì chắc chắn có một sự thức ngộ nào đó. Nhờ thức ngộ đó mà chúng ta trở về bên chân Phật để mà tu tập. Vậy thì mảnh trăng đó dẫn dắt chúng ta đấy, cái giác tánh đó dẫn dắt chúng ta trở về đấy. Tất cả chúng ta đều không nhìn thấy. Thuật ngữ Thiền Tông gọi là cái bản lai diện mục hoặc là tấm sơ thủy, đều nói đến cái giác tánh này, cái tấm tròn trẳng này, cái mảnh trăng chân lý này. Thực trạng Phật giáo của chúng ta hơn 2.600 năm đi qua ngoài phương nhiều phương sở, tất cả chư tăng thời Phật đều dùng cái trí nhớ mà đi giảng nói. Gần 500 năm sau khi nữa mới được chép lên là buông. Vậy thì cái lời dạy Đức Phật chỉ còn lại những cái khái niệm mà chưa chắc là trung thực, chưa chắc là trung thực, chứ chắc là đúng đắn theo lời dạy chân truyền của Đức Phật. Không chỉ có như vậy, khi mà Phật giáo mà truyền qua Trung Quốc, thì quý vị biết không, con đường mà bây giờ lên Tây Bắc Ấn đó, có Afghanistan, Pakistan, Turkistan đó, rồi đi dưới chân Hy Mã Lạp Sơn, đi qua 36 nước khu vực, khi đỡ mới đến chỗ Đồng Đôn Hoàng. Từ Đồng Đôn Hoàng đó, Phật giáo truyền qua Mông Cổ, truyền qua Mạng Châu, truyền qua Nhật Bản, truyền qua Triều Tiên, truyền xuống Trung Quốc. Vậy thì không biết rằng là cái ngôn ngữ mà từ Thiên Trúc đó, mà qua những cái phương sở xa xôi đó, còn giữ gìn được cái nguyên ngữ không? Thầy Tuệ Sĩ có nói câu như thế này: học Phật, học Đại Tạng Kinh mà không truy nguyên Sanskrit thì có trường lọt và Phật giáo Trung Quốc ngon ơ. Phải truy nguyên sang rất được khi nghiên cứu Đại Tràng Kinh. Rồi thầy dẫn chứng ví dụ như thế này. Vì một cái tiếng, một cái từ tài Thiên Trúc, nếu một vị sư tài Thiên Trúc mà qua Trung Quốc truyền giáo thì ngôn ngữ tương đối chân xác. Tuy nhiên không phải ai cũng từ Thiên Trúc. Rất nhiều vị sư ở trong một trong nhiều nước tài 36 nước Tây Vực. Cái ngôn ngữ Tây Vực từng quốc độ một, cái ngôn ngữ đã sai khác rồi. Cái ấm vần đọc ra đã sai khác rồi. Cái ngữ nghĩa đôi khi là bị lệch rồi. Sau đó truyền qua Trung Quốc nữa. Rồi ý cứ cái ngôn ngữ đã bị lệch chiều đó thì giảng, rồi dịch qua tiếng Trung Quốc. Làm sao không sai lạ. Trong một cái bài mà nghiên cứu, thầy Trụy Thiện đã dẫn chứng hàng trăm chỗ như vậy, sai lầm như vậy. Cho nên thầy dè chừng tất cả những người học Phật phải truy cứu nguyên ngữ từ kinh sang trích, kèm nấu không được lọt vào Phật giáo Trung Quốc. Nói như vậy để làm gì? Tại sao để có những hiệu lầm của đạo Phật? Vì trải qua thời gian quá lâu, Phật giáo qua quá nhiều quốc độ, qua quá nhiều tứ kiến, qua quá nhiều tông phái, không biết bao nhiêu cái lớp khỏi xương, kể cả khỏi xương ngôn ngữ, khỏi xương nhận thức, khỏi xương tông phái, phụ trùm lên cái thực đấy. Cho nên cái tâm nguyện của tôi muốn nói đến hiệu lầm của đạo Phật này, để chúng ta cùng nhau về cái lớp khỏi xương đó, để nhìn ra cái thực, cái chân chính của đạo Phật. Trong tâm nguyện như vậy không hề chỉ trích ai, mà có chỉ trích thì chỉ trích cả chính mình, chỉ trích cả hề phải tới ra của chính mình nữa. Nếu nào có trích thì chỉ trích toàn bộ tất cả những cái hiểu lầm đó. Đến bây giờ một số trí thức ở ngoài Phật giáo, một số ngoài đạo dịch và Phật giáo tưởng Phật giáo chúng ta là như vậy, có những lớp khỏi xương như vậy. Cho nên chúng ta cùng nhau hãy vẹt ra, vẹt nó ra, để trả lại cái chân thực, trả lại cái mảnh trăng nguyên sơ mà bên bờ suối vô vi đó chưa bao giờ lặng tắt, nó còn sáng mãi. Bây giờ xin nhập đề như vậy, bây giờ tôi xin đi từ từ từng điểm một đi vào những cái điểm mà hiểu lầm. Bây giờ tiếp tục là cái hiệu lầm thứ 8 là xin xăm, bói quẻ, cầu sao, dạy hàng, xem ngày giờ tốt xấu. Trong Phật giáo cũng có cái tình trạng xin xăm, bói quẻ, cầu sao, dạy hàng, xem ngày giờ tốt xấu hay không. Tôi biết khi đặt hỏi như vậy là chứ thiền hữu trí thức á, đã có câu trả lời rồi. Có câu trả lời rồi, chắc chắn Phật giáo không có. Từ mỗi năm như vậy á, tôi đọc báo chí trong nước ngoài nước qua cái laptop á, tôi thấy một cái tình trạng xảy ra tại chùa Phúc Khánh Hà Nội mà thương Phật tử quá. Người ta đổi mưa đổi nắng suốt đêm mà ngồi đầy đường như vậy, 1,500-2,000 người mà cầm cái sở như thế này này đó, để mà đợi đến phiên mình vào chùa để xin cầu an. Kể cả lãnh đạo được ưu tiên trước, mà như vậy là suốt thời gian cả thằng Giêng như thế, cả hàng người ngồi người đường á, chẳng được vô chùa đâu để mà xin cầu an giải hàng. Xin thưa là có giải hàng được không? Nếu giải hàng được thì cái định luật nhân quả của Phật giáo nó nằm ở chỗ nào? Gây nhân ác nhân xấu mà không bị trả quả hay sao? Cái thần linh nào, vị Phật nào có thể dạy hàng một cách bất minh như vậy? Cho nên á, là người Phật tử, tôi xin đọc đúng nguyên văn mà kinh văn Pali mà Đức Phật dạy cái vấn đề mà tốt xấu này như thế này. Sụ nắc khà tăng, sụ măng gà lăng, sụ bạc pha tăng, sụ hút thị tăng, sụ khà nô chà su di tô chà su di tăng, Brahmachari su padakhinang kaya kamang vacha kamang padakhinang mano kamang panitite padakhina. Câu này có nghĩa rằng là giờ nào mà chúng ta thực hành thân khẩu ý trong sạch. Giờ nào chúng ta thực hành thân khẩu ý trong sạch, giờ đó được gọi là vận mình tốt, là giờ tốt, là khắc tốt, là cánh tốt. Ngày đó có thể gọi là có nghiệp thân phát đạt, có nghiệp khẩu phát đạt, có nghiệp ý phát đạt. Và nguyện vọng theo đó được gọi là nguyện vọng phát đạt. Kinh văn Đức Phật nói là bất cứ khi nào thân cầu ý mình trong lành, cái giờ khắc đó là tốt đẹp nhất. Là tốt đẹp nhất. Vậy thì ngay chính câu này không đã phá bỏ tất cả mọi cái xin sắm bỏi quẹ tổ an cầu siêu kia rồi. Nhưng mà xin nói ngược lại. Vậy thì tốt xấu trên đời này có không? Các lực, các từ, các khí của vũ trụ mà thuộc phong thủy hoặc thuộc địa khí mà còn tồn tại trên nhân gian nó còn đúng hay không? Xin thưa, nó cũng đúng luôn. Đó là vấn đề mà chúng ta nên thảo luận. Đức Phật biết tất cả những cái lực, những cái từ, những cái khí của vũ trụ. Quý vị biết khi Đức Phật mà nhập diệt, Ngài nằm nghiêng về tới phải, trái tim nằm trên. Cái đầu của Ngài là hướng Bắc, chân của Ngài hướng Nam. Đúng về cái từ lực của địa cầu. Đồng thời, cái đầu của Ngài, cái đầu của chúng ta đấy này, cái đầu này là dương, hướng Bắc Bắc Thủy, âm dương hài hòa. Cái chân chúng ta là âm, mà phương Nam là hỏa, dương, âm dương hài hòa. Cái ngực của Ngài, cái ngực này này, âm, phương Bắc Kim, dương, hài hòa. Cái lưng là dương, phương Đông là âm, hài hòa. Như vậy là Ngài nằm như vậy là hài hòa các từ, các lực, các khí của vũ trụ. Cho nên Ngài biết. Khi Ngài ngồi dưới cây bồ đề, Ngài quay mặt về hướng Đông. Và các chùa Phật giáo mà hiểu điều này đều quay mặt về hướng Đông cả. Tại sao vậy? Hướng Đông có dương khí, có thanh khí. Mà tạo ra cái không gian mà thanh khiết, có dương khí cho ngôi chùa, cho chính mình. Nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài nhận thấy cái nghiệp là quan trọng nhất. Cái nghiệp mới quyết định được vận mạng con người. Còn cái kia là nương nhờ hỗ trợ mà thôi vậy. Nương nhờ hỗ trợ mà thôi vậy. Giống như hôm kia có nói chuyện đến gia đình của cư sĩ Tâm Cát đó. Tôi còn nói rằng là có tất cả năm cái định luật. Vũ trụ có năm cái định luật. Định luật thực nhất là định luật của thế giới vật lý vô cơ. Utuniyama. Định luật của thế giới vật lý hữu cơ. Bichaniyama. Định luật tâm. Chittaniyama. Định luật pháp. Thammaniyama. Định luật về nghiệp. Kammaniyama. Trong bốn định luật đầu á, có nhân quả mà không có nghiệp báo. Có nhân quả mà không có nghiệp báo. Định luật cuối cùng khi nợ mới là nhân quả nghiệp báo. Vậy thì chúng ta sống trên đời này bị rất nhiều cái định luật chi phối. Mà định luật quan trọng nhất của đầu Phật là định luật nhân quả. Chính đấy là nói đến hành động và phản ứng đến hành động đưa đến kết quả lành tốt hoặc là xấu ác. Đầu Phật quan trọng ở chỗ này. Chúng ta làm nhà làm cửa, chúng ta vẫn chọn cái khí hỗ trợ cho mình. Cái già gì mà đi ngược cái các định luật, các tư, các lực, các khí của vũ trụ, nó tác động sức khỏe đấy chúng ta. Vậy thì tất cả những cái cái phong thủy, cái địa khí này vẫn có. Nhưng mà đối người tu Phật không quan trọng. Cái tâm nó quyết định, cái nghiệp nó quyết định, cái hạnh phúc, vui khổ của mọi người, chứ không phải là các định luật đó. Nó sẽ tương trợ, hỗ trợ, tác động một phần nào đó mà thôi. Cho nên chúng ta là người tu Phật phải biết rõ như vậy. Nhưng mà quý vị biết sao không? Chúng tôi ở trên núi mà người ta cũng lên xin xăm. Khi nào lên xin xăm xin quẹ cả. Rất nhiều 10 năm như vậy. Thì tôi bèn nghĩ ra một mèo. Tôi dùng chữ mèo là như thế này. Tôi lấy trong kinh Phật cũ. Tôi làm cho bài thơ khuyến tu. Đó. Trong đó là có một vài câu thơ thiền nữa. Tôi làm 1000 bài thơ như vậy, rồi tôi mới bỏ trong cái bao bì nhỏ thế này, viết bằng thư pháp, in ấn rất đẹp, rồi bỏ trong một cái bao cũng rất đẹp. Thì mỗi lần là đến Tết đến á, là thầy trò tôi là giao thừa là bốc trước. Rồi sau đó từ đó là suốt thường duyên để cho chư thập phương lên Bắc. Mà tôi đề rõ ràng là thơ bội xuân. Vậy mà người ta nói lên bốc quẹ thôi, bốc sắm thôi. Đó. Mà bây giờ cái việc làm mà tôi dùng cái mèo đỏ đó, thì bây giờ đôi khi người ta đọc được câu thơ khuyến tú này, những câu kinh Phật cũ này, những câu khuyên ăn hiền ở lành này, sống có phúc đức này, nó có một cái phải có hiểu về cha mẹ này. Cho nên tất cả những lời đó trở thành là bây giờ cái thói quen không bỏ được. Đến gần Tết hôm tìm cách để lấy đến bốc thăm cho bằng được, tại hồi đó bốc sắm đây, hoặc lên bói quẻ đây. Mà tôi đề rõ là bói thơ xuân. Đấy. Đó là cách tôi vận dụng mà khi người ta chỗ nào xin sắm bói quẻ. Đó. Cho nên có nhiều người nói là ông sư bây giờ cũng đặt sắm để cho người ta bỏ lên bói. Cho nên đây là vì nhu cầu quần chúng. Ai cũng thắc mắc tò mò cái vận mệnh của mình như thế nào, năm mới như thế nào. Đó, tôi cố vận dụng để phá tan cái tà kiện mà bội quẻ như thế này này. Đó, cầu an cầu siêu như thế này này. Đó, hoặc là cũng sao dạy hàng như vậy như kia. Cho nên bây giờ cái hình thức này mà nếu tồn tại trong Phật giáo á, thì chúng ta cũng nên làm cho mọi người thấy rõ. Đó là phải một trợ ngại, phải đó một lớp khỏi xương che mờ cái sự thực hay không. Đó là cái hiểu điều mà thứ 8. Bây giờ điều thứ 9. Đạo Phật còn nói đến nghiệp, đến nhân quả nghiệp báo, chứ không hề nói đến định mệnh. Không hề nói đến định mệnh. Theo đó gây nhân xấu thì gặt quả đau khổ, gây nhân lành tốt thì gặt quả an vui, chứ không phải là cái tơ cái tóc cũng do trời định, như định mệnh thuyết của Khổng Nho, hoặc là định mệnh bốn giai cấp của Ấn Độ giáo. Cái thuyết định mệnh ấy, định mệnh này rất là nguy hiểm, nó cản trở sự tiến bộ của nhân loại, nó làm u mê tâm trí của mọi người. Tôi đưa một ví dụ, có một lần đi du lịch Ấn Độ, tôi dừng chân lên một ngôi làng nghỉ ngơi dưới một lùm cây thôi, rồi nhìn ra đám ruộng lúa nó vàng chín vàng rồi, mênh mông như vậy không thấy ai gặt hái cả. Nhìn một hồi thấy từ trong nhà có một người mang một cái cái tương tự như cái gùi sau lưng á, thì có lẽ đem theo một cái dụng cụ mà giống như cái liềm vậy. Họ ra giữa đám ruộng vàng đó, họ ngồi gặt một khoảnh cỡ chừng bằng 2 sải tay á. Họ bỏ đây trong này, họ đi về. Sau mới tìm hiểu á, là bởi vì những cái xóm dân này theo đạo Hindu, tin vào thuyết giai cấp. Bởi vì họ thuộc giai cấp Thủ Đà La, giai cấp Thủ Đà La. Theo định mệnh thuyết của Hindu, Ấn Độ giáo đó, thì người nào mà tranh giai cấp Bà La Môn á, thì được ăn trên trước, được mọi người cung phùng, giàu sang. Mà kiếp này Bà La Môn thì kiếp sau cũng Bà La Môn, cũng giàu sang như vậy. Nếu kiếp này quý tộc chiến sĩ thì kiếp sau cũng chiến sĩ quý tộc. Nếu kiếp này là thương gia thì kiếp sau cũng thương gia. Nếu kiếp này Thủ Đà La thì kiếp sau cũng Thủ Đà La. Cho nên họ chấp nhận cái phần Thủ Đà La của mình và không muốn làm việc thêm. Vì làm việc thêm kiếp sau cũng Thủ Đà La. Cho nên họ gắt chừng nợ vừa đủ rồi, vừa đủ ăn rồi. Họ cũng cần làm thêm tí nữa. Và người khác cũng là luôn chẳng ái cấp. Người khác thì nếu cần thì họ ra ngoài ruộng lúa, họ cắt khoảnh bố, bỏ để và có lúa để ăn. Và khi mà quan sát họ mình chịu không nổi, thì nhà cửa thì siêu vèo. Bên đây mấy cũng dê, bên đây mấy cũng bò, bên đây đụng phân, bên kia đụng rác. Rồi họ ngồi chồng họ, thanh niên mặc áo trắng, ông già mặc áo trắng mà ngồi chồng họ đồng phấn đó mà nói chuyện. biết nói chuyện gì. Ba bốn người chỗ họ nói chuyện hoài, bên này đồng phân bia đồng rác. Họ chấp nhận cái nghèo một cách rất là thê thảm. Đó là định mệnh. Thuộc định mệnh đứa con người không chịu phấn đấu, không có ý chí để đem hoạch đắc nghề nghiệp, sự nghiệp, công danh gì đó để nuôi sống bản thân mình và gia đình mình khá hơn một chút. Đấy không có. Hoàn toàn chấp nhận cái cảnh đói nghèo. Đức Phật có phải vậy không? Chắc chắn là phải định mệnh như vậy. Hoặc là giả như Khổng Nho nói là cái tơ cái tóc đó trời định cũng không đúng hẳn. Nếu muốn nói là trật, nói về là trật, chưa có một cái nhìn khách quan, chưa có một cái nhìn khoa học, chưa thấy rõ những cái định luật của vạn hữu. Tôi đưa ví dụ, bây giờ một sợi tóc rơi xuống trên một ly nước, rồi người kia uống dầm lên nước và bị ho bị bệnh, nói chắc bị cái định mệnh đấy. Cái sợi tóc rơi bị định mệnh, cho nên cái tóc rơi vô ly nước uống nhầm bị đau, định mệnh. Vậy là sai hoàn toàn. Cái sợi tóc rơi là do tuổi già cái định luật sinh lý ấy yếu đó, cho nên nghĩa là cả cái mạch máu nó không nuôi dưỡng được cái tế bào đó nữa, nó rụng xuống. Đó là định luật sinh lý. Mà khi thì rơi xuống á, thì có định luật vật lý, sức hút của quả đất làm sợi tóc rơi xuống. Vậy là vừa định luật sinh lý, vừa định luật vật lý, cái định mệnh ở đó. Cho nên học Phật á, phải có cái nhìn khoa học. Khi mình giải minh những cái tướng đồ Phật á, thì nếu như mình giải minh bằng những cái kiến thức khoa học á, thì mọi người sẽ thông tỏ vấn đề hơn. Nên trước khi nó nghiệp, tôi nói là vũ trụ này có bốn định luật. Mà đôi khi chúng ta tưởng là nghiệp. Ví dụ như định luật vật lý vô cơ. Thời tiết, nắng, mưa, ngày, đêm, sáng, tối. Nó xảy ra trong một quy tắc, một luật tắc nhất định. Là vật lý vô cơ. Định luật của vật lý hữu cơ. Tế bào động vật, tế bào thực vật, tất cả nó có sự vận động chuyển hóa từ trong bản thân của nó tuân theo luật tắc riêng của chính nó. Đến khi ví dụ như bây giờ mình trồng một cái cam, nó vận chuyển hóa thế nào mà từ cái hạt cam như vậy đó để mà sinh trên một trái cam ngọt, vẫn có cái gen gì đó nó lưu giữ được cái ngọt của cái giống cam trước đấy. Định luật riêng của nó. Và chúng ta đây cũng vậy. Mình nhìn như thế này này, cái xác thân này, mình có cái xác thân. Đó là theo cái nhìn vi mô. Nhưng mà khi nhìn vi mô thì không có cái xác mô hết. Nó là cái nguyên tử điện tử, nó là hạt, nó là giấy. Nó chỉ là năng lượng chuyển động sinh diệt. Và như vậy thì cả cái tế bào thần kinh này, động vật, cùng cả các tế bào của thế giới, của vật thực chẳng hạn, nó có cái định luật riêng của chính nó. Nó chuyển tải, nó lấy dừa luyện lên núi thế nào, rồi nó lấy cái ánh nắng mặt trời để mà tạo diệp lục như thế nào. Nó có luật tắc riêng của nó. Không có định mệnh nào ở đây. Và chẳng có nghiệp nào ở đây cả. Rồi định luật về tâm, định về pháp cũng như vậy. Cho nên chúng ta sống trên đời, đôi khi mình ho sổ mũi, tôi bị nghiệp rồi. Đi trạc chân, gãy chân, tôi bị nghiệp rồi. Chưa chắc đâu. Bởi vì để cho một điều, khi nào mình cố ý, mình chủ tâm, có tư tác đó, và khi đó chúng ta bắt đầu mình tạo nghiệp, khi đó mới gọi là nghiệp. Này chư tỷ kheo, Như Lai bảo tư tạc là nghiệp, tư tạc là chetana. Vậy thì trong đời này tất cả chư vị đó sinh sống làm ăn xử lý giao tiếp mọi việc đó, không phải lúc nào cũng do nghiệp đâu. Nói về để chúng ta bị khỏi bị ràng buộc giống như là cái định bình thường của Nho Giáo. Cho nên có nhiều người hiểu sai về Đạo Phật. Vì hiểu sai cho nên nói là những hiểu lầm về đạo Phật đấy. Thì tôi nói vậy cũng nói xấu ai cả. Mà nói rõ ràng để cho mọi người thấy rõ về đạo Phật hơn. Đó, đó là điểm thứ 10, thứ 9. Bây giờ qua siêu độ, siêu thoát. Là lùng là. Có người thì nói tùng kinh như vậy được là siêu độ, được siêu thoát này. Đó. Cái bịch kinh này nó tiêu hết tất cả mọi tai ương hoàng nạn này. Cái bịch chủ này là có thể là tái qua nàng khỏi này. Đó. Không bao giờ có chuyện đó. Bao giờ có chuyện đó. Dầu ở trên nước thì nó nổi. Là viên đá quăng về nước thì nó chìm. Định luật vật lý. Định luật vật lý. Định luật tâm lý nào cũng vậy. Khi tâm mình mà làm việc lành tốt, mát mẻ, nhẹ nhàng, thanh thản, cái khí nó thanh. Khi nó thanh thì nó bốc lên. Khi mình làm việc ác, nặng nề, trọc, đục, khi nó đi xuống. Cho nên khi làm, ví dụ như mình làm, quý vị làm một việc phước chẳng hạn, thấy mát mẻ hoan hỷ, tâm nhẹ nhàng, thanh thản, tâm chư thiên đó. Khi mà làm việc ác nặng nề, đêm nằm ngủ yên trằn trọc, tấm địa ngục ngạ quỷ, tấm sao cảnh vậy. Ai siêu thoát cho ai được đâu. Đức Phật Ngài thấy rõ cái dòng Thích Ca, dòng Sắc Ca đó, bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt. Mà Ngài cũng cứu được đó. Đức Phật cũng cứu được. Vậy thì bây giờ có cái biệt kinh nào mà uy lực mà siêu thoát, mà siêu đồ tất cả vong linh. Cái vong linh đó nó làm gì thì nó chịu nấy. Đó. Nó làm tốt lành thì hưởng quả vui. Làm xấu ác thì bị quả đau khổ. Bị quả đau khổ. Không cứu được đâu. Chỉ có trợ duyên này, chỉ có trợ lực, chỉ có gia niệm, chỉ có gia trì. Đó. Quý vị để ý này, gia trì, gia niệm, trợ lực thì được. Được. Ví dụ như thế này, cái người mà đang bệnh đó, đang bệnh nằm đó, mình tụng kinh, thì cái bệnh nhân nghe tụng kinh, tự nhiên tâm họ hướng đến điều lành tốt, như vậy gọi là giá niệm, giá trị đó, hướng đến lành tốt, mà từ họ họ đi lên, sinh lên cõi người hoặc cõi trời, là chư tăng chỉ có khả năng như vậy thôi. Bây giờ nghe ai nói là siêu độ, siêu thoát cả thì đừng có tin. Phật tử chân chánh đừng có tin. Như vậy là hiểu lầm về điều Phật đấy. Hiểu lầm về điều Phật. Và không có bị kinh nào mà có thể giải nạn cho ta được cả. Không có. Cái bài mà tiêu tai các tường thần chủ đó là của Trung Quốc đặc bố đó. Của Trung Quốc đặc bố đó. Có rất nhiều bài mà chủ. Vẫn có người đặt cái dấu hỏi á. Cái thập chủ lăng nghiêm của người Trung Quốc đặt vô. Đó là chúng ta nên đặt dấu hỏi. Tôi chưa dám quyết định xác quyết là sự thực như vậy. Nhưng chúng ta cũng nên đặt một cái dấu hỏi. Thời kỳ Đức Phật á, thường thường là khi gặp trường hợp mà chư hương linh, vong linh của chúng ta nhiều đời mà sinh vào cõi ngạ quỷ chẳng hạn, thì khi đến hỏi Đức Phật á, Ngài có hướng dẫn cách tùng kinh để mà trợ lực gia niệm cho họ. Đó. Cả hai trường hợp vua Pasenadi và vua Bimbisara, cả hai vị đều có trường hợp như vậy. Thân nhân quả vàng rất nhiều đời, đêm nằm mộng Đức Vua thấy là những cái hình ma xạ quỷ, những cái bộ xương nó trồi lên trong bóng tối á, nó kêu gào la hét. Đức Vua nào sợ hãi cả, không bị truyền gì. Thì Đức Phật Ngài bỏ đó là bà con quyến thuộc của ông đó trong quá khứ. Bây giờ thầy ông làm vua sang cả quyền quý, có khả năng làm phước cúng dường, cho nên nó muốn đến đòi ăn, đòi một chút phước báo. Thì Đức Vua hỏi là đòi chút phước báo như thế nào? Thì Đức Phật có hướng dẫn. Trong trường hợp này, ông phải sẵn sắm sanh vật thực, cúng dường cho Như Lai, cho chư Tăng. Đó. Do cái nhờ phước báo cúng dường đó, 1.000 vị, 2.000 vị, cái năng lực của Tăng chủ nguyện, đó, thì cái phước báo đó, cái số ngà quỷ kia có thể hưởng được. Có thể hưởng được. Và thoát khỏi cảnh đau khổ. Thì Đức Vua Bimbisara cũng vậy, Vasenadi cũng vậy. Cũng là cảm trạng vật thực thịnh 1.000 vị, 500 vị, 2.000 vị đặc bạc cúng dường. Và khi đó chư Tăng tùng kinh chủ nguyện. Thì Đức Phật và chư Tăng cũng giống như người đưa thư. Giống như người đưa thư thôi. Nhận phước báo cúng dường này và đưa thư đến cho những cái thân nhân quả vãng. Và họ được cái phước lành. Và họ được sanh thêm. Đó trường hợp là trường hợp thành tựu như vậy á, là có 3 điều kiện. Thứ nhất, năng lực Đức Phật và chư Tăng chủ nguyện. Và thứ hai là cái vật thực cúng dường đó được làm ra một cách chân chánh bằng mồ hôi và sức lực của mình. Đó là cái tài vật đó. Và thứ ba, cái tấm ngà quỷ này đủ điều kiện để hướng tâm nhận phần phước. Có nghĩa rằng rất 36 loài ngà quỷ ấy, chỉ có một loài quỷ đói là nhận được. Chỉ có một loài quỷ đói là nhận được cái phần phước này và được sanh thiên. Đó, đó là trường hợp mà còn lại trong kinh điển. Cho nên bây giờ Đức Phật á, cũng dạy lại là chúng ta cũng chỉ làm được như vậy thôi. Cha mẹ nhiều đời mất quả vãng, chúng ta đến chùa làm phước, thỉnh tăng. Tăng là tất nhiên 4 vị thì khứu trở lên, gọi là sang khá đó. Vì sang khá 4 vị trở lên có thể đủ đại biểu cho Đức Phật, đủ đại biểu cho tâm bảo 3 đời. Thì các ngài chủ nguyện, ngài cũng giống như người đưa thư, giống như đưa thư vậy. Nhận cái phần phước rồi, trao cho thân nhân là quả vãng. Và họ hưởng phần phước đó. Họ hưởng phần phước đó là bằng cách như thế này nè. Nếu mình cúng dường y, thì họ có áo mặc. Mình cúng dường vật thực, thì vật thực họ được dồi dào, đầy đủ. Tự nhiên được no đủ. Sắc tướng thay đổi. Đôi khi là vượt thoát cảnh cái đau khổ đó, và sinh lại làm người hoặc làm trời. Và chỉ có đó là phương cách duy nhất. Không có cách nào cả. À, cho nên là chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải hiểu cho thật rõ như vậy. Cho nên chư Tăng, chư Ni, kệ cả kinh điển, không có uy lực ban phước lành cho ai cả. Còn người nào mà nói là tôi ban phước lành được, tùng bởi kinh này là siêu độ siêu thoát, thì người đó nói không được chân thật. 11. Huyền bí, bí mật. Giáo pháp của Đức Phật không có cái gì được gọi là huyền bí, bí mật cả. Đức Phật luôn tuyên bố Như Lai thuyết pháp với bàn tay mở ra, có nghĩa là Ngài không có pháp nào bí mật để giấu kín ai cả. Bây giờ tại sao có những cái bí mật mật xuất hiện ở trên đời? Nguyên do như thế này. Nguyên do như thế này. Có cái năm nọ, sư huynh tôi làm trụ trì chùa Kỳ Viên. Tôi vô thăm. Tôi vô thăm. Thì sư huynh tôi kể lại một câu chuyện. Nói là hôm qua có chuyện thiệt vui. Là một cái ảnh, một cái tay đài bùa chú. Đại bùa chủ tình cờ đến chơi chùa Kỳ Viên thì nghe chư Tăng tụng kinh, tụng kinh Pali. Ông nghe một hồi rồi ông chạy lên, ông quỳ xuống đảnh lễ sư Vương Minh, nói con luyện chú, mà té ra có ngờ cái chùa này là luyện đài thân chú, luyện đài thân chú. Bởi vì ông chỉ sao mà truy nguyên ra, ông đọc được một câu nhỏ nhỏ Pali thôi, mà ông đọc ngày đọc đêm mà có khả năng, có rất nhiều khả năng phép lạ. Mà bây giờ cả chùa mà tùng đọc cái ngôn ngữ như ông á, ông nghĩ đây là đại thần chủ gì nữa. Rồi sư Minh mới cười, không phải đại thần chủ đâu ông ơi, cái chủ ông đọc đâu đưa ta coi. Thì ông đưa cái chủ ra, tẻ ra một đoạn kinh Pali, một đoạn ngắn thôi. Sư Minh nói này, không phải chủ đâu, anh giải nghĩa cho mà nghe. Và sư Minh tôi mới giải thích từng từ từng chữ cái nghĩa của câu kinh đó. Này. Ba tháng sau, ông lên chùa lại, mặt buồn buồn xó đó. Từ khi mà con hiểu nghĩa rồi á, bùa chủ nóng lính nữa. Nóng lính nữa. Đó là sự thật. Sự thật. Ví dụ như quý vị mà chỗ nào, bây giờ tôi xin tiết lộ luôn nghe. Cái câu mà áng mani bạc mê hồng đỏ là nguyên si của Bà La Môn giáo. Mà bây giờ đi vào trong kinh điển của Bắc, của một số kinh điển Bắc trong. Cái câu nữa, nếu như mà cứ áng mani bạc mê hồng, áng mani bạc mê hồng đỏ, tự nhiên thấy bị hồi huyên, bị rất là có cái gì đó bị ẩn đằng sau á. Nhưng mà xài ra ba hết. Áng đây là chữ hoặc là om. Đó là cái âm mà người Bà La Môn giáo có, như là âm, cái âm đó là rất thiêng liêng. Khi mà lên một cái thì cái âm thanh đó nó tác đồng cả pháp giới, nó rung đồng cả toàn thể, rất 30 chiều không gian. Đại phải như vậy. À, mani là ngọc mani, một loài ngọc quý, ngọc mani đó. Bạc mê. Bạc mê là trong hoa sen. Đây là đồng từ chia ê. Ê là trong. Bạc đu mê là hoa sen. Mà bạc mê là trong hoa sen. Ừ. Bạc mê hồng. Đó. Như vậy là ngọc bảo ở trong hoa sen. Thế bây giờ mình đọc ngọc bảo trong hoa sen thì không kinh niệm gì hết. Bây giờ ví dụ quý nào đã niệm áng mani bạc mê hồng rồi, bây giờ về niệm ngọc bảo trong hoa sen, ngọc bảo trong hoa sen thôi. Không còn linh nghiệm nữa. Còn linh nghiệm nữa. Mà quý vị để ý nè. Cả cô chủ á, nó có uy lực. Uy lực. Do ba yếu tố. Ba yếu tố. Thứ nhất là tưởng. Cái tưởng của mình rất mạnh. Thứ hai là định. Và thứ ba đức tin. Mình tưởng mà đọc cái câu nó thì phát sinh năng lực này, năng lực nọ. Đó. Rồi bắt đầu mình đặt tấm định vào đó, nhất như vào cái chủ đó. Đó. Và mình tin rằng là phát sinh hiệu quả. Cái đức tin hoàn toàn vào câu chủ. Đức tin nó sẽ phát sinh năng lực. Tưởng cộng với định, cộng với đức tin, phát sinh năng lực. Lưu ý cho điều này. Nó không có trí tuệ. Đạo Phật là đạo trí tuệ. Mà chúng ta dừng nơi định để mà tạo các năng lực này, năng lực nọ, thì cũng phải là chân thật Phật giáo hay không? Trước khi Đức Phật ra đời á, thì Bà La Môn giáo có bát định. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên thiền, thức vô biên thiền, vô sở hữu sự thiền, phí tưởng thiền. Đức Phật đã đạt hai cái tầng thiền cuối cùng. Ngài nói rằng là không đưa đến giác ngộ giải thoát. Ngài bỏ. Dưới cội cây bồ đề, Ngài nhẹ nhàng đi vào sơ thiền. Từ đó, Ngài dùng tuệ quán, quán chiếu nội tâm, quán ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, mà đắc quả chánh đẳng giác. Và trên thế gian này, chỉ có Đức Phật nói đến tuệ giác. Bất cứ tôn giáo nào cũng ngán cho định thôi. Bây giờ mà chúng ta tu Phật, mà trì chủ, mà ngán cái định đó, phát sanh năng lực đó thì cũng tốt. Nhưng mà có phát sanh tuệ giác đó, chưa đạt được cái rốt ráo cuối cùng thì chưa phải là Phật giáo. Chưa phải Phật giáo. Bà La Môn giáo cũng có định. Đề Bà Đạt Đa cũng tu liền được ngũ thông. Mà có phải Phật giáo đó. Cho nên ví dụ như có ông sư nào đó thấy biết chuyện này chuyện kia giống như phép là có tha tâm thông. Bắt đầu mình tới lầy sạc đất rồi đó. Rồi ông đi tu hành thành thánh rồi. Xin thưa không phải đâu. Cái vị thánh đơn giản hơn nhiều mà cũng khó khăn hơn nhiều. Đơn giản á, cái vị thánh á, người nào làm giảm trừ mùi lược tham sân si phiền não. rộng không tham luyến phiền não là bậc thánh, rộng không một chút là vị thánh thứ nhất, giảm một chút vị thánh thứ hai, giảm một chút nữa vị thánh thứ ba, giảm toàn bộ vị thánh thứ tư, đã quả là hạ. Cho nên vị thánh là giảm tham luyến phiền não. Còn người đắc quả đó, người mà được khả năng kia đó, có thể là tà ma ngoại đạo dùng cái đó mà câu nhữ tín đồ, dùng cái đó để mà đoạt danh và tranh lợi, để phụng sự cho cái bản ngã. Nên Phật tử chân chính phải hiểu cho thật rõ, nghe vì đó có thần thông trông ghê gớm quá rồi, thần thông cũng ngoài đạo thôi, thấy cái vị đó hiền lành, vị sư nó có đức độ, có giới, có hành, ăn nói điềm đàm, sống có đạo nghĩa, có tình nghĩa, là đối với sư phụ như vậy, đối với đệ tử như thế kia. Đôi khi đời sống rất bình thường, mà vì đó là chân tu. Có những người đôi khi ngồi ở cái chức vụ mà ghê gớm lắm, đấy, đôi khi cũng là tà tăng mà thôi vậy. Tôi nhìn người cho chính xác, đó, chính xác để coi họ cái đời sống thân giả họ sao, họ sống dạng gì không, hiền hòa không, có tâm Phật tử không, đó chỉ người đó mới là chân tu. Chứ không phải là ông đó là hồ thường là ghi gớm hay ngồi đến ngay vàng kìa, hiện thương không phải đâu. Ma nó hóa hiền, Phật nó ngồi cũng được đấy. Cho nên thì chúng ta phải biết là nếu như có trì trú thì có năng lực đó thì cái đó cũng tốt, có định tâm cũng tốt, mà chưa phải Phật giáo. Còn thứ 12 là tâm linh. Cái tâm linh này tôi viết ấy, mà mọi người có một số người không hiểu, còn gợi ý còn mắng rằng là nếu tôi nói tâm linh là của tàu vậy thì Minh Đức Triều Tâm Mạnh cũng chữ tàu hết, ví dụ Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam cũng là tàu hết, cái gì cũng tàu cả, mà sao lại phản bác tàu? Nói về là không hiểu gì cả. Thì câu nguyên văn thế này nè: ngày nay người ta tràn lan lễ hội, tràn lan mọi loài điện thờ với những hình thức mê tín dị đoan, sa đọa văn hóa, mà ở đâu cũng rêu rao là các giá trị tâm linh. Đạo Phật không hề có các kiểu tâm linh như vậy. Thuật ngữ tâm linh này được du nhập từ Trung Quốc, và rất tiếc tôi không hề tìm ra nguồn Phật học Pali hay Sanskrit nào có từ tương thích với chữ linh. Với chữ linh, chữ linh là nằm trong một kẹt với chữ linh này cả. Tôi nhận mạnh chữ linh vì tâm mà linh á thì mình sinh ra đủ mọi thứ phiền toái đó. Chặt chém heo chém trâu cùng tâm linh đó, lễ hội cướp giật nhau cùng tâm linh, điền thờ tôi la xịt bột cùng tâm linh, nó nhang làm sao tôi không phản đối cho tâm linh được. Mà thật sự chữ linh đi không có, mặc dù chữ tâm linh rất hay, nhưng mà bây giờ cái linh tâm linh bị hiểu trăng gian nó qua Việt Nam mà xem cái gì tâm linh hết, ác đức cũng tâm linh, thờ mẫu thờ đồ chi thờ ông Táo dùng tâm linh cả đấy, thế làm sao mà tôi cũng phản bác được. Tôi nên nói chúng ta phải vè cái chữ linh đi ra khỏi Phật giáo. Thế bây giờ nó như vậy là nó vẫy cả Phật giáo đấy, nó Phật nói tâm linh thì ba cái tín ngưỡng dân gian bầy bà người ta cũng nói tâm linh. Thật mình quăng, tôi muốn quăng cái chữ linh ra ngoài chữ tâm, vẹt nó ra. Tôi oan uổng cho Phật giáo quá đấy. Thì tôi nói về cái đùng chan về ai đó, mà trả chân thực lại cho Phật giáo mà. Cho nên xin quý vị mở rộng tấm lòng, xin quý vị lắng nghe không thành kiến, để mà tiếp thu những cái sự thực mà tôi với cái tâm huyết trình bày cho tất cả Phật tử chúng ta, cho Phật giáo chúng ta, chứ không riêng một ai cả. Cái Niết Bàn, nhiều người tưởng lầm Niết Bàn là ở một cõi nào đó, một nơi chỗ nào đó, thậm chí là ở một thế giới ở ngoài thế gian này. Người nào tìm kiếm Niết Bàn kiểu ấy, thuật ngữ Thiền Tông có cụm từ là lông rùa sừng thọ. Như Ngài Huệ Năng đã nói, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thể mịt bồ đề, cảm như tầm thổ giác. Thổ giác là sừng thọ, và giác ngộ cũng vậy. Chỉ là trong khổ đau phiền nào mới giác ngộ bài học được. Đôi khi cái niết bàn Đức Phật Ngài nói rất dễ dàng quá đấy. À, mắng phải ở mô xa đâu. Ví dụ Đức Phật Ngài nói này, bên này sông, bên kia sông, cả hai không có, cũng không bờ nào, thoát ly phiền nào buộc rào, là sa môn gọi xứng sao tên người. Niết bàn đấy. Niết bàn đấy. Cái niết bàn là kể chuyện này quý vị nghe này, cái thuật ngữ niết bàn là cái từ niết bàn là cái thuật ngữ rất là bình dân thời cổ Ấn Độ. Chắc bây giờ nghe niết bàn là ghê gớm quá đây. Cái thuật Ấn Độ đó, khi cầm cái ly nước sôi thì họ nói với nhau để cái ly nước niết bàn đó. Khi cầm một cục lửa nóng, nó để cục lửa niết bàn cái đã. Như vậy niết bàn có nghĩa là làm để cho nguội lại, lành lại những cái gì đang nóng. Tâm chúng ta là bị tham thiêu đốt, bị sân siêu đốt, làm cho tham nó lành đi, sân nó nguội đi, không còn tác dụng nữa, thì đó là niết bàn. Bây giờ chúng ta định nghĩa những cái tư tưởng rất là cao siêu, đang đi cao siêu chừng nào thì nó trật chừng đó. Bây giờ chúng ta trở lại với cái nghĩa cổ xưa, cái nghĩa mà người bình dân Ấn Độ nói chuyện với nhau. Vậy thì ngay giây phút này, cái nóng này của tham mình lạnh ngắt, nóng này của sân mình làm cho lạnh ngắt, thì khi đó là niết bàn. Ở đây mà bây giờ chắc chắn đâu phải ở cổ nào mà ngày nào mình cầu khẩn lên niết bàn, vì lai nó đạt niết bàn. Nhưng hôm kia tôi còn nói là nếu chỉ niết bàn nữa, bây giờ lật cuốn các đại từ điển đó, tối thiểu cũng 200 cái định nghĩa khác nhau. 200 định nghĩa đó không dính dáng gì cái niết bàn của Đức Phật cả. Thì chúng ta phải vẹt đi, vẹt tất cả mọi cái khái niệm hết, lột trần tất cả, tước hết, trở lại cái chân thực ban đầu. Yên lặng tham, yên lặng sân là đã gần bên niết bàn rồi. Và nếu vậy bây giờ quý vị ngồi đây này, quý vị đang ngồi đây nha, không có tham, không có sân, chỉ có chủ tâm thôi. Vậy thì quý vị cũng đang cảm nghiệm niết bàn đấy, chẳng ở đâu xa đâu. Chứ có người tu luyện cho tôi vô lượng kiếp nữa tôi đạt quả niết bàn, chứ đâu mà khổ giấy. Vô lượng kiếp thì tu chứ mà khổ giấy. Cho nên đạo Phật là trí tuệ, thì có trí tuệ để tu tập, đừng theo truyền thống, đừng theo một vị thầy, đừng theo một quyển kinh, đừng theo một giải minh, mà tự mình phải chiêm nghiệm lại. Khi mà ai hỏi niết bàn gì thì nhớ câu chuyện đó đó, để cho cục thang niết bàn đó, để cho ly nước sôi niết bàn cả, biểu tượng cho cái tâm tham tâm sân của mình luôn luôn bị núng đốt. Chúng ta luôn bị tham sân núng đốt, núng đốt mà tạo tạc lầm lỡ, tạo tạc sai lầm đó, mà đi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, vân vân. Nên Ngài Huệ Năng nói rõ ràng đấy, Phật pháp tài thế gian, từ thế gian này, bất ly thế gian giác. Bất ly là không rời, không rời, không rời thế gian mà giác ngộ. Bất ly thế gian giác, không rời thế gian này mà giác ngộ. Đó, lý thế mịt bồ đề, rời khỏi cái cuộc đời này. Lý thế, lý cuộc đời, mịt là tìm kiếm. Rời khỏi cuộc đời mà tìm kiếm bồ đề thì giống như đi tìm lông rùa sừng thỏ. Lông rùa sừng thỏ, chúng ta đã từng đi tìm lông rùa sừng thỏ chưa? Thì tôi nói điều này tôi có phụ bạc ai đó, tôi có nói xấu ai đó, mà nói để chúng ta cùng vẹt những cái sai lầm đó ra khỏi Phật giáo. Để khi nào chúng ta mới nói tu tập với nhau, à niết bàn ở đây này, cần tu tập này, làm cho nguội lành tham ngoài lùi ngành sân này. Đó. Cho nên có nhiều cái rất là đơn giản, mà vì kinh sát chữ nghĩa mà để chúng ta đi xa khỏi cái mảnh đắng sơ thủy của mình đấy. Vì kinh điển. Vì kinh điển. Chú nến á, chứ nói cái chuyện đúng sai của Đạt Ma. Cái tiểu sự Đạt Ma thì bây giờ không nói tới. Nhưng mà hành trạng của ông đó, Tại sao ông tuyên bố bất lập băng từ giáo hòa Việt Triền? Mà chỉ năm ông bích quả ông nói chứ cả. Rồi sau đó ông nói một câu rồi bà Huệ Khải giác ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà Đạt Ma qua thời vua Lương Vũ Đế năm 620 mấy đó đó, thì như vậy là Phật giáo đã có 500 bộ luận. 500 bộ luận. Thì quý vị ngồi tưởng tượng đây. 500 bộ luận, mỗi người một tư kiến riêng, một chủ thuyết riêng, quan điểm riêng về Phật học. Vậy thì bây giờ 500 người mà tranh luận với nhau thử đi. Ông ồn ào đến chừng nào? Cho nên ông chặn cái Phật giáo bồ phái về bậc giáo mà kinh luận đó. Ông phụ bạc, ông vẹt qua bên thế. Bây giờ ông nói cái đạo của tôi là không dùng văn từ. Ở ngoài kinh giáo, bất lập văn từ giáo ngoài biệt truyền, chỉ thẳng nhân tâm, trực chỉ nhân tâm. Chỉ thẳng nhân tâm. Chỉ thẳng vào cái tâm tham, tôi đang tham này, tôi đang sân này, tôi đang an, tôi đang bất an này. Chỉ thẳng cái thức đó để mà giác ngộ. Rõ ràng. Bây giờ không biết đây, tất nhất rất nhiều vị đại thừa nghe. Nhưng tôi tiết lộ một điều. Đại thừa ham lắm, tham lam lắm. Vì đang biết không? Thiền tống có mặt á, để mà phụ bạc đại thừa. Đại thừa là biết bao nhiêu là kinh giáo. Ông Đạt Ma là muốn dẹp cái kinh giáo qua một bên. Cho nên á, thuần thiền tống xuất hiện á, là có để mà đổi trì lại đại thừa. Kinh điển của đại thừa. Mà bây giờ đại thừa là vơ thiền tống vô lần của mình luôn. Một bên thì không kinh giáo, một bên là kinh giáo mà làm sao là cùng một phái được. Đó, vì nghe lại câu này. Bất lập văn tử, không có lập chữ nghĩa. Giáo ngoài biệt truyền là truyền riêng ngoài giáo. Ở ngoài kinh giáo thì làm sao mà thuộc đại thừa được. À, tiết lộ điều đó dưới đó. Cho đúng là đại thừa thiệt. Cho nên nói điều này cho vui. Nhưng mà thế này này, phải trở về tâm mình mà tu tập, niết bàn ở đó. Bên bờ suối vô vi, trăng lên chờ ta đó. Ngàn xưa, từ ngàn xưa, chưa một lần trăng lặn. Mà quý vị để lặn đó mất tiêu. Thứ 14, bỏ khổ tìm lạc. Tu Phật không phải là bỏ khổ tìm lạc. Xin lưu ý cho, khổ và lạc chính là căn bản của phiền não. Cái bỏ khổ tìm lạc á, là cái hiểu phổ thông về đạo Phật là tồn tại quá lâu. Lý do có lẽ là một phần sai lầm, không biết là từ thời nào khi người ta dịch chữ dukkha, vậy chữ dukkha là khổ. Dukkha là khổ. Ví dụ như là tam pháp ấn, vô thường, khổ, vô ngã. Thì khổ này là có gốc chữ dukkha. Cái phà ngữ dukkha không phải khổ, mà nó rộng nghĩa hơn nhiều. Cho nên thấy chữ khổ này, chữ khổ này, vô thường, khổ, vô ngã, bất tình, tự nhiên có một cái vế đối lại là thường lạc ngã tình lạc. Tự nhiên bên đi bỏ khổ, bên đi tìm lạc. Sai lầm này rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Tại sao vậy? Vì chữ dukkha không phải khổ, mà nó rộng nghĩa, rất rộng nghĩa. Cho nên thường thường khi mà tôi việc về tam pháp ấn á, tôi không dùng chữ khổ, mà tôi dùng là vô thường, dukkha, vô ngã. Dukkha, vô ngã. Cái dukkha thế này nè, tất cả những cái biến đổi về thể chất sanh già bệnh chết, đau nhức tê ngứa, bệnh này bệnh kia đó, tóc rùng da nhăn, già dạ lão lùm cùm, các tế bào nó chết dần chết mòn, tất cả toàn bộ đó là dukkha ở nơi thân. Còn ở nơi tâm á, các trạng thái tâm lý diễn biến từ thương ra ghét, từ ghét ra thương, từ thương ra hận, từ thương ra thù, rồi nào là cả cái trạng thái khi để vui quá, khi là tôi khổ quá, khi là ta thán, khi thì sầu buồn, tổng cộng tất cả cái đó là đúc khác. Cái niềm vui nó cũng nằm trong trong này. Cho nên trong thân tình là hỷ nộ ái ố ái lạc cũng là đúc khác. Hỷ nộ ái ố tất cả toàn bộ là đúc khác. Tất nhiên là ý muốn nói là các trạng thái tâm lý của con người nó biến đổi cũng chừng mực. Khi nắng khi mưa, sớm tối chiều mưa, cái đó là đúc khác. Rồi toàn bộ vô cái ước mơ của đời người, tôi mơ hạnh phúc suốt đời mà tôi nắm bắt cũng được, là đúc khác. Xã hội nếu khi thịnh quý si, khi còn khi mất của cải tài sản thì không biết của mình là nó cũng bấp bênh. Nay còn mai mất, vợ chồng con cả cái tình thương đến nó cũng phân ly, cũng rã hoại. Tất cả cái đó là đúc khác. Vậy thì toàn bộ cái tôi vừa trình bày là đúc khác. Thì trong đó có chữ lạc nào đâu, chữ khổ nào đâu mà chữ đúc khá là khổ. Cho nên sai lầm cái, có lẽ cả hơn ngàn năm rồi, khi mà dịch đúc khá là khổ. Cho nên người ta nói tu đây đúc khổ đấy, vô thương khổ vô ngã, bất tình bây giờ tìm thương lạc ngã tình đấy, bỏ khổ tìm lá. Như vậy rõ ràng là vẫn nằm trong cái hai vế, bỏ bên này nắm bên kia thì vẫn trôi lăn sinh tử. Cái lạc cuối cùng là lên cõi trời như gì? Cái lạc là rồi biến hoài thay đổi. Có cái lạc nào mà tồn tại quá lâu? Mà tồn tại quá lâu thì chịu chứ nổi, mà đòi thương lạc. Uống một ly bia với người bạn, sung sướng hạnh phúc lắm. Thằng bắt uống cho một chục cái thì chết luôn. Nhiều lạc đã còng lại được không? Gặp người bạn thân vồn vã, vui vẻ hoan hỷ lắm. Nhưng mà ở ly trong nhà trong một tuần rồi chết luôn. Kể cả cái niềm vui trong đời, những cái đam mê trong đời đều như vậy cả. Lạc, những anh sức khỏe cái hữu hút hơi rất khoái. Nhưng bác hữu cũng bác chết. Nên để ý một điều, lạc mà phải biến đổi. Cái nó tồn tại quá lâu thì không ai chịu nổi hết. Vì vì tưởng tượng mà lên cõi thiên đường ngày nào cũng lạc, chết luôn. Cho nên phải hiểu rõ đó, cái ngôn ngữ rất giới hạn. Đôi khi dịch là diệt, dịch lại có diệt mất cái nguyên ngữ luôn. Cái nồi hàm chữa trong nồi hàm của nó đánh mất luôn. Ngay giờ đúc khá này là đánh mất luôn. Bây giờ lỗi tại ai? Bây giờ từ điện nào cũng ghi đúc khá là khổ hết. Nhưng điều đó phải vẹt ra ngoài Phật dạy và cho chúng ta thấy rõ toàn bộ đúc khá là đó. Đó. Từ cái biến đổi vật chất thân thể, biến đổi tâm lý, ước mơ không đạt, cầu bất đắc ái biệt ly, oán tăng hồi, tất cả đều là đúc khá. Cho nên mà ai đọc mà Nikaya đó, thì được, đôi chỗ Đức Phật còn rõ là cái khổ lạc là căn bản của phiền não. Bởi vì thường thường người ta bỏ khổ tìm lạc. Rồi cái lạc này thấy khổ, được bỏ cái khổ để tìm cái lạc khác. Bất kỳ đó làm sao biết khác. Chạy cho tới nấm mô luôn. Cũng tìm ra cái lạc đó. Như vậy, chính đó câu này tôi cũng chỉ trích ra hết thế này. Đó. Xin thưa là cũng chỉ trích ra hết. Đó. Mà chỉ trích cả ngàn năm trước, dịch sai. Câu 15 này hơi ỏi âm chút đây. Rất nhiều người hiểu lầm. Tu để được cái gì? Có nhiều người nghĩ rằng tu là để được cái gì đó. Xin thưa, được cái gì là sở đắc? Ái sở đắc? Chính là bản ngã sở đắc. Đạo Phật là vô ngã. Hãy xin đọc lại Bát Nhã Tâm Kinh. Đấy. Người nào mà liệu thông Bát Nhã Tâm Kinh thì hiểu cái này rồi. Không nói. Đạo Phật á, để cho một điều. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền, ngũ thiền, bạc thiền, chí cũng là sở đắc hết. Đã được một cái gì cả. Đã được chi cả. Cho đến á, tự thánh đào qua cũng được, cũng đắc. Nhưng mà cái thuật ngữ đắc á, là tự nhiên chúng ta có cảm giác là mình tu để được một cái gì, nắm bắt một cái gì. Mình nắm bắt một cái gì thì có một cái ngã, ngã sở đắc. Ngã sở đắc. Mà đạo Phật thì vô ngã. Vô ngã, vô ngã sở. Vậy thì cái này có mâu thuẫn à. Cho nên dùng chữ đắc rất kẹt. Cho kinh Bạc Nhã Tâm Kinh nói rất đúng. Vô sở đắc, gì vô sở đắc có. Không có sở đắc. Mà vô sở đắc có cũng được. Thật ra là cái tuệ giác để mà thấy. Giác ngộ là thấy ra sự thật. Chứ không phải đắc cái gì cả. Cũng giống như người nói là tu để đắc cái vô ngã. Thật. Anh chỉ đắc vô ngã. Vô ngã là sự thực, là chân lý. Có người thấy, có người không thấy. Cho nên tất cả khi mà dùng chữ đắc cái này kia là vì kẹt ngôn ngữ. Không biết nói cái gì. Kẹt cái ngôn ngữ. Nhưng mà thật ra để ý cho tuệ giác là để mà thấy. Thấy rõ. Thấy rõ vô ngã. Chứ không phải đắc vô ngã. Mình gọi là cái ly. Mình gọi là cái ly cho chị. Xin thưa bây giờ hỏi cái ly chỗ mô. Không có cái ly. Mà chỉ có giấy, nước. Ấy. Nói tóm lại đất, nước, lửa, gió chứ không có cái ly chỗ nào. Chỉ chỗ nào cũng có ly hết. Mình nói là bình hoa. Như vậy là nó bầy cũng có. Không có bình hoa. Chỉ chỗ này thì lá này. Chỗ này là cái hoa này. Chỗ này là ni lông này. Chỗ này là cái đất này. Chỗ này là chầu. Có chỗ nào là hoa đâu. Bình hoa đâu. Không có. Nói cái bàn. Làm gì có cái bàn. Bây giờ chỉ đi. Tôi chỉ đây thấy đây vải này. Đây là vàng này. Chỗ này là đinh này. Đây là ý niệm của thầm mộc này. Đây là cái chỉ đây nữa. Có cái bàn, tìm hoang ra cái bàn. Rồi mà chúng ta sống trong cái thế giới đó. Cái gì chúng ta tưởng thiệt hết. Cái vô ngã chỗ đó. Nhờ cái bàn này vô ngã cho nên mà không có thực tính. Bởi vì gỡ ra thì mình đóng thành ghế ngồi. Vì cái ghế ngồi vô ngã, mình đóng ra có thể làm cái chỗ cho chó nằm. Cái nhà đi nhờ vô ngã cho nên sau này là xây nhiều cái nhà khác. Của đất này nhờ nó định luật mà sinh thành hủy hoại diệt như vậy. Đó, mà sau này mới cấu tạo nên một vũ trụ mới, một địa cầu mới. Chúng ta nhờ già lão đấy, mới kiếp sau coi như mình sinh lại một cơ thể trẻ trung hơn. Nhờ vô ngã. Nhờ vô ngã cho nên mình trẻ đấy, mình mới trưởng thành. Cho nên phải thấy vô ngã chứ, phải thấy rõ, chứ không đắc cái gì hết. Mà răng đắc hẳn được, hẳn đóng cỏ thì mình răng đắc hẳn. Có cái gì mình nắm bắt được đâu. Mình đấy là, thế giờ vi mô mình chỉ còn là năng lượng. Thế giờ xung quanh cũng năng lượng. Năng lượng trong ngoài tương giao, tương tác mà vận hành. Cũng có ta mà cũng có ngã, cũng có tâm, cũng có vật. Tất cả đều rộng không vô ngã hết. Đó là tánh không toàn triệt. Cho nên mà người nào mà tu được cái gì cũng được. Nhưng mà được chục chủ. À, được có người, được có trời. Tức là được ở trong sinh tử. Ví dụ cụ thể, ví dụ như quý vị này. Tôi có thể là đưa bí quyết. Chứ quý vị tu thể này thành người này, bí quyết, quý vị tu thể này lên từ Đại Thiên Vương này, bí quyết đưa như vậy quý vị sinh cõi trời đà tu lên cõi trời đâu lời này, bí quyết đưa quý vị lên cõi trời đậu xuất này, vân vân. Mà ngược lại nếu cái tấm như vậy, tấm này là điện sinh này, địa ngục này, tấm này xuống ngà quỷ này, tấm này xuống rút sánh này, Atula. Bốn cạnh dưới này gọi là bì, sinh cõi người cõi trời là được, sở đắc. Nhưng mà còn có sinh tử. Còn đấy là tôi nói một đạo Phật chân thực, một đạo Phật cuối cùng thì phải đưa đến giác ngộ giải thoát. Mà giác ngộ giải thoát thì thấy chân đắc được. Tôi muốn nói cái rốt ráo, cái chân thực rốt ráo. Cho nên tu để được cái gì á, là cũng được. Đó, nhưng mà các cảnh giới thấp thỏi được cõi nhân cõi thiên. Chứ còn các bậc thánh quả là phải đắc mà là xa. Càng bỏ chừng mô là càng được chừng đấy. Chứ không được mà buông. Ví dụ như bậc thánh thứ nhất Tu Đà Hoàng, chúng ta có 10 sợi dây trói buộc: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tình dục, bất bình, sắc ái, vô sắc ái, ngã mạn, phóng tâm, vô minh. 10 kiệt sự này, 10 kiệt sự giống 10 cái mắt, giống như 10 cái mắt. Muốn đắc quả Tu Đà Hoàng thì gọt bớt ba mắt đầu: thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, gọt bớt. Tất nhiên là buông xả, chứ có được đâu. Được mà chết, được mà cái đó mà chết, mà chính là xả buông. Đó, bắt đầu quả thánh, bắt đầu buông đó. Quả thánh thứ hai sợi dây tình dục bất bình, làm nhẹ tình dục bất bình thì đắc quả Tư Đà Hàm. Đó thì cũng xả, cũng buông luôn. Mà làm nhẹ, mình cắt đứt cả nắm mắt luôn á thì đắc quả A Na Hàm. Cắt đứt năm cái sợi dây cuối đắc quả A La Hàm. Vậy thì càng lên cao, bắt đầu từ quả thánh á, buông xả cắt chắc cũng được gì đâu. Còn có người cõi trời mới đắc. Tu tôi được lên cõi trời đó. Đó, hôm nào Phật tử nào muốn tu đắc lên lên cõi người cõi trời, trời nào tôi đưa bí quyết cho, chìa khóa cho. Không khó đâu. Như vậy là vô trí diệt vô đắc, bởi vì đó khi đã bắt đầu bản ngã, hoặc là tất cả những cái hình thành cái tôi bị lâu rã dần đi, cuối cùng ngã màng phóng tâm vô minh, bao sự với cuối đó đến đắc quả là hạng mình làm yên lặng toàn bộ cái ngã, mình thấy rõ toàn bộ cái vận hành của cái ngã đó. Vậy sơ về đó. Câu tiếp theo còn hơi ác liệt này. Tu là sửa. Nếu tu là sửa thì mình đã từ cái ta này biến thành cái ta khác. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy. Như vậy hay sao? Xin thưa, sửa hay không sửa đều trật. Đạo Phật quan trọng là cái thấy. Ở cái thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có cái thấy này thì tu kiểu gì cũng trật hướng, hoặc rơi vào phước báo nhân thiên. Đa phần câu này ai cũng nghĩ cả, ai nói tu là sửa thì đúng chứ có sai đâu. Bây giờ mình người xấu, có những tính xấu, bây giờ mình bỏ những tính xấu để tập những tính tốt, như vậy là sửa hoàn toàn đúng. Thì ai nói tu là sửa, mà định nghĩa chữ tao tu cũng là sửa, mà trong cung điển định nghĩa là tu cũng là sửa. Đó, nhưng mà ở cái giới hàng phước báo nhân thiên, mình người xấu sửa để thành người tốt. Nhưng mà quý vị để ý này, như vậy chúng ta có một bản ngã xấu, bây giờ tu tập để có một bản ngã tốt, vẫn là bản ngã. Cho nên được là được phước báo nhân thiên. Cho nên chúng này nói rõ này, nếu tu là sửa thì mình đã từ cái ta này biến thành cái ta khác. Nếu tu là không sửa thì cứ để nguyên trạng tham sân si như vậy. Xin thưa, sửa hay không sửa đều trật. Đạo Phật quan trọng là ở cái thấy. Có cái thấy mới nói đến giác ngộ và giải thoát. Không có cái thấy này thì tu kiểu gì cũng trật hướng, hoặc rơi vào phước báo nhân thiên. Tu là sửa ở trên bình diện, mình muốn sinh lại cõi người, mình sẽ sinh lại cõi trời. Thì đúng. Mà nhưng mà đến giác ngộ giải thoát á, vô ngã, vô sở đắc. Đó, vô ngã sở đắc. Thì làm gì có cái là sửa nữa. Cho nên là đến tu giải thoát là phải thấy. Thấy rồi buông lần lần, xả lần lần. Đó. Để cái ngã cũng còn. Vô ngã. Và thật ra đó, Người nào mà tu tập minh sát á, phải thấy rõ. Mà quý vị tập được. Mình không cần thay đổi cái xấu, mà cái xấu nó từ rạ hoài, từ đi, từ buông. Đó là cái tối diệu của, cái kỳ diệu của tu tập tuệ minh sát đó. Mình không cần diệt nó, mà thấy mặt nó cái là tự động nó trốn. Thấy mặt nó tự động nó trốn đi thôi. Chứ mình cũng đuổi xuôi cho hết. Đó là kỳ diệu của cái phương pháp của Đức Phật, cái Vipassana, thiền Vipassana đó. Cũng giống như mình ở trong nhà này, có cái trồm vô. Và cái trồm vô mà thấy mặt hẳn thì hẳn làm chứ được. Bỏ chạy liền. Tới mình sao cũng vậy. Mình cánh cửa thường xuyên, mình nhìn sáu cửa luôn luôn thường trực nhìn. Cái anh xấu nào vừa bước vô thấy mặt mình là bỏ chạy liền. À, quý vị tập thử đi. Cho nên chánh niệm á, là người cánh cửa. Người cánh cửa. Còn chánh kiến là thấy. Đấy. Mà chánh kiến vừa thấy một cái lên xấu ác nó bỏ đi liền. Quý vị không tin à? Quý vị thực tập thử coi. Thực tập như thế này. Ví dụ như là mình có cái buồn, cái giận, cái ghét gì đó thoáng đi qua tâm mình, quý vị đừng làm chứ cả, cứ nhìn thôi. Ví dụ cái anh ghét, một trạng thái ghét nó đi vô tâm, mình cứ nhìn cái ghét thôi, cứ nhìn một hồi mà đừng có tiếp, đừng có đu kêu vô nhà mà uống nước. À, cái vô ông nước là cứ ngồi ly mãi à. Mình nhìn một hồi đó mà nó tự nhiên nó ốp dột, nó hộ thẹn bỏ đi ra. Tất cả cả cái trạng thái tâm xấu ác đi qua tâm mình đều được tu tập như vậy. Một cơn giận khởi lên, mình nhìn mặt nó thôi, không làm gì được, bỏ đi liền. Một nỗi buồn khởi lên, nhìn một hồi, bỏ đi liền. Nhưng tôi có sửa gì đâu. Cái chỗ mà tôi nói là rốt ráo ấy là tuệ minh sát đó đó. Còn quý vị cổ sửa, bây giờ mừng răng này, mừng răng để đừng buồn. Tìm cái đối trị này, tìm đối kia, là ở trung vòng đối đại nhân thiên. Mình có một tính xấu, mình cố gắng thôi, cố gắng cho tốt. Thì mình được tốt thiệt, nhân thiết. Nhưng mà cách mà nhìn ngắm như thế này này, chính là cái nhìn thấy của giác ngộ, giải thoát. Nó cao hơn một tầng lần. Ai cũng về tập nhìn đi, về tập nhìn đi coi. Đầu tiên rất khó. Bởi vì nhìn hẳn thì hẳn nhìn lại mình. À, nhìn lại mình cuối cùng mình chịu nổi, mình nổi nóng lên nữa. Đấy. Cho nên cái này phải tập. Cho nên cái gọi là tu tập miên mật là vì vậy đó. Minh sát thì minh sát liên tục, liên tục, liên tục. Trì trí kiên định. Còn mình lơ là hàng tấn công mình. Tất cả các pháp đều như vậy hết. Nên sợ gì gọi định tuệ song tu là vì vậy đó. Có định tâm. Định tâm này có sự bình tĩnh này, ổn định này, vững chắc này. Từ đó mà nhìn ngắm. Cái hạng giống như lao sao lao, sao giống như khách trần thôi. Nó chịu không nổi bỏ đi liền. À, cho nên đó ra là cái thấy, chứ không phải là thay đổi. Nên quý vị tu là sửa cũng đúng. Nhưng tôi muốn nói đến cái rốt ráo. Rốt ráo là tuệ giác. Rốt ráo là giác ngộ. Đó, thì khi tôi nói điều đó đâu có cô chế ai đâu. Vì chính lâm chứng như tôi nữa nè. Bây giờ đến cả 17 là vía. Vía. Ba hồn bảy vía, bảy hồn chín vía. À, cái này là cái tín ngưỡng dân gian, đó là văn hóa của dân gian, tín ngưỡng của dân gian chứ không phải đâu. Cái hồn phách vía là cái ngôn ngữ của dân gian, tồn tại giữa dân gian chứ không phải đâu Phật. Có một cái vía, tự nhiên có một linh hồn. Đạo Phật không nói đến linh hồn. Vì sao vậy? Đức Phật với tuệ minh sát, với tuệ của bậc chánh đẳng giác, Ngài nhìn cái thân tâm này này, đó, Ngài nhìn cái tâm của chúng sanh này, Ngài thấy không có tâm, không có tâm. Mà chỉ những cái sát na tư tưởng nó nhỏ nhiều, nó dính liền trôi chạy thế này này. Mang ảo giả có cái tâm, mang ảo giả có một cái ta. Mình lấy cái hương mình quay này, mình thấy vuông tròn, không có vuông tròn, ảo giác. Do cả cái điểm đỏ nên nó dính liền quá nhanh. Cái dòng sông cũng vậy, dòng sông cũng vậy, không có dòng sông, mà chỉ những cái giọt nước kế tục nó trôi chảy quá nhanh. Tâm tàng vậy, không có tâm, mà chỉ những cái sát na tư tưởng nó dính liền trôi chảy quá nhanh. Mà mình cảm giác có một cái tâm. Rồi có người đòi tưởng có một cái tôi, một linh hồn. Linh hồn nào? Linh hồn tự nhiên có một cái thực thể vĩnh hằng ở đó. Ở đây là đầu thai rồi hẳn nhảy qua bên kia cũng linh hồn đó. Ở đó đầu thai qua bên kia là linh hồn đó. Như vậy là tà kiến. Vía hồn phách đều là cái ngôn ngữ của dân gian. Cái hiểu biết theo quan niệm dân gian. Tất cả đều là cái ngôn ngữ thuật khứ khá, cái cách nói khác của linh hồn. Đó không có trong Phật giáo. Nơi nào mà tin có hồn vía phách này thì mình về qua một bên đây. Nói đồ Phật tôi không có cái linh hồn, không có hồn vía phách như vậy. Đó là ngôn ngữ của quần chúng của thế gian. Đồ Phật tin những sát na tư tưởng thôi, sát tư tưởng. Đó, cái này hình thành đến một cái thức tại sanh. Đi tại sanh á, cũng phải có một cục chỗ này mới đi tại sanh chỗ khác. Không phải. Tôi đã có nói chuyện ở đâu đó nữa. Có một gia, không biết không được hay như tôi nói rồi đó. Thần thức á, tại sanh chỉ là một ý nghĩ, một thức. Ví dụ như khi mình lâm chung, mình thấy trầu máu, mình thấy địa giao. Đó là một ý nghĩa đó thôi, một hình ảnh thôi. Mình tại sanh vào súc sanh hoặc là địa ngục liền. Lúc lâm chung, thoáng thấy hình bóng Đức Phật một cái, mình sanh thiên liền. Sanh thiên mà không có cái gì từ đây đi lên đó cả. Một cái ý nghĩa bằng chụp mắt cả lên đến kia. Tức khắc. Có câu chuyện đấy mà có lẽ là hư cấu của người Tây Tạng. Có một vị thiền sư đi kinh hành bên núi. Tự nhiên ông dừng lại. Ông dừng làm đồng tạc không ai hiểu cả. Bên kia còn trâu cái. Ông thoáng thấy bàn của ông là tại sanh. Mà ông thấy rõ là sẽ đầu thai vào con trâu cái. Thì khi đó bên cạnh có một người con gái. Thì hành động của ông mà người ta đặt rất nhiều dấu hỏi. Ông chạy tới giống như hiệp dâm cô gái. Để tức thi cái đó, để thân thức tài sanh của cô gái. Để ông cứu vớt rằng tôi tài sanh vào ông trâu. Như vậy thì có cái gì? Không có cái gì tài sanh từ nơi xa kia mà chạy vào đó cá. Một ý nghĩ thôi. Và nghe nói là ông cứu không được. Cứu không kịp. Cuối cùng vẫn sinh ra bụng trâu. Một vị sư mà có lẽ đó những người mà tu theo mật tông hồ thầy biết đó, mặc dù vị này có lẽ chưa đắc quá, nhưng mà khả năng thần thông của thầy thấy được điều đó. Nhưng mà bây giờ nghe câu chuyện là thì chắc chắn ông sư này bị thiên hà phỉ báng, bị chửi rồi, chắc chắn rồi đó. Những cái huyền mật đó thì ai mà hiểu được. Nói như vậy để biết rằng cái thần thức tả sanh rất nhanh. Ông có thần thông cứu không nổi. Đúng rồi. Vậy thì từ rày về sau mình đừng có ai nghĩ mình linh hồn, có một linh hồn đầu thai kiếp này kiếp kia, hoặc linh hồn đi vất vượng rồi không có đâu. Tâm là tìm cảnh tức khắc, danh là tìm sắc tức khắc. Có danh sách mới tồn tại một chúng sanh. Có sắc không có danh không tồn tại, có danh không có sắc không tồn tại, danh sắc bất ly mới hình thành một chúng sanh được. Cái này là sợ gì mà hôm nào tôi viết thêm cái này phố đó. Bởi vì có một hiện tượng mà miền Bắc Việt Nam á, rất nguy hiểm về mà không hiểu về đạo Phật. Mà lạc đạc vài nơi cũng có ở đâu đó. Sau khi an vị Phật, cái tượng Phật to này, làm cái lễ gọi là hố thần nhập tường. Biết cái thần ở mô. Mà tụng kinh hô để cái thần nhập vô tượng Phật á. Tên là đúng hố thần nhập tường đó. Người ta tưởng Đức Ấn Tượng có một cái thân, có một cái vĩ ở chỗ này rồi nhập vào chỗ kia. Hoàn toàn tà giáo. Cho nên cái quan niệm mà hồn vía phát ở chúng ta vẹt nó qua bên đây, kể cả chuyện linh hồn. Chúng ta tin cái thần thức. Nó cả những cái lịch sử sinh diệt rất nhanh của tất cả sát na tâm. Trung Kinh nói là một nhảy mắt thế này này, là có 90 sát na. Nhưng mà có đôi người nói mô cả hàng tỷ sắc ná lợi. Như vậy sắc ná thời gian quá nhanh, quá ngắn. Mà cái tâm chúng ta là kết nối của những sắc ná đó. Thì có linh hồn đâu, ngã đâu, vị ở đâu. Cho nên chúng ta là Phật tử chân chánh phải hiểu cho chân chánh, thông suốt. Cái này tôi cũng nói đúng ai nghe. Đó, quý vị suy nghĩ đi. Mình trả đạo Phật về cho đạo Phật. 18 là Bồ Tát. Bồ Tát là âm của chữ Bồ Thi Sát Tá. Chúng sanh có trí tuệ. Vậy chúng ta tạm thời bỏ quên khái niệm Bồ Tát quen thuộc trong kinh điển, mà trở về về nghĩa gốc là chúng sanh có trí tuệ. Và như vậy sẽ có hàng chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực thanh văn, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực độc giác, chúng sanh có trí tuệ với nguyện lực chánh đẳng giác. Ngoài ba loài chúng sanh có trí tuệ trên, không có loài chúng sanh có trí tuệ nào khác. Thì đây là sự thực. Trong cái nữa là khoảng 10 giờ đêm, tôi hình thành cái bài thơ mà thảm họa Đức Phật đó. Rồi tôi gửi cho anh Tâm Diệu. Muốn biết anh có ngủ không biết. Mà 3 giờ 48 sáng thì anh đăng lên rồi. Tôi hình thành cái 10 giờ đêm. Sau đó tôi đọc lại thấy có trật một chữ. Tôi gửi thêm một cái tin nhắn nữa là nhờ anh chỉnh cho cái chữ này. Thì cái nữa đã khuya rồi. Muốn biết tài răng khi gần bộ nhà tôi nghe cái máy bên cạnh tắc cái gì đó. Tôi lật ra. Để khi nữa anh vừa đăng 3 giờ 48 phút. Như thật ông thức ở đêm rồi đây. Tôi nhắc điều đó bởi chúng nó có một cái cụm từ gọi là tùng địa dũng sức. Từ đất á, mà vọt lên. Mà dũng là vọt đó. Dũng sức là vọt lên. Quý vị nào đọc trong kinh Phật Hóa đó, có cái phẩm gọi là tùng địa dụng sức, Bồ Tát vô lượng Bồ Tát, tự nhiên dưới đất vọt lên vô lượng Bồ Tát. Thì tôi trong nói cái câu của tôi nói bây giờ bố lượng Bồ Tát mà tùng địa dòng sức bây giờ nhảy ra vọt lên mà lên cứu diệu Phật Minh Đu tề. Nó tôi kêu gọi cái các vị Bồ Tát lên đường, đây vô lượng Bồ Tát, đây là 700 Bồ Tát đây này. Không cần, chỉ khởi tâm là cái bi cảm của Bồ Tát rồi. Có trí tuệ thấy rõ điều này nên cứu độ là Bồ Tát rồi. Cho nên tôi muốn chính danh lại chữ Bồ Tát là chúng sanh có trí tuệ. Thôi bây giờ có hội đoàn Bồ Tát này, hội đoàn Bồ Tát thì tôi sợ bị đi lật đi. Trở về nguyên ngữ Bồ Tát là chúng sanh có trí tuệ. Cho nên trong tùng địa giảng xuất, người ta ngạc nhiên việc Bồ Tát đâu quá nhiều. Từ giữa đất vọt lên vô biên vô số kể Bồ Tát. Bây giờ nhân gian này phải này, cõi đời này. Người có tu Phật, có trí tuệ, thấy rõ biết nhân quả thiện ác. Tự nhiên thấy hoàn cảnh mới khởi tâm bi, khởi tâm tư, muốn cứu độ. Thế đó là Bồ Tát chứ đâu nữa. Xin lỗi, đây 200 Bồ Tát đây này. Có trí tuệ mới tìm tu tập chứ. Thấy hoàn cảnh đáng thương xót chứ nên muốn chia sẻ. Thì phải Bồ Tát không? Cho nên tại sao người ta không hiểu cái ẩn ngữ mà tại sao Bồ Tát đâu mà nhiều vậy? Đó, ở dưới đất mà vọt lên quá nhiều. Này, vọt lên này. Đại khái như vậy, tôi muốn trở về nguyên ngữ của nghĩa Bồ Tát. Không thôi là nguy hiểm chỗ này, quý vị biết sao nguy hiểm không? Bồ Thí Sát Ta là chúng sanh có trí tuệ. Nhưng mà dịch ngược lại á, người ta thường dịch là giác hữu tình. Hữu tình giác, hữu tình là kể chúng sanh, là chúng sanh giác ngộ hoặc chúng sanh có trí tuệ. Mà hiểu ngược lại á, là hữu tình giác, tứ đi giác ngộ chúng sanh. Một bên á, thì có trí tuệ này, một bên thì đi cứu độ thiên hạ. Đó quý vị để ý này, dịch thành hai nghĩa, thành hai tông phải khác nhau luôn. Nói bên mẹ ông Thủy là từ đồ, từ giác ngộ mình. Còn đại thừa đi giác ngộ chúng sanh. Cũng một cái từ mà dịch hai nghĩa khác nhau. Thành hai quan niệm khác nhau, hai lối sống khác nhau. Hai quan niệm khác nhau. Cho nên tôi muốn trở về cái nguyên ngữ như thực là chúng sanh có trí tuệ. Thì tôi sai ở chỗ nào đó, tôi cũng phụ bạc đại thừa chỗ nào đó. Rồi mà có những comment nói là tôi nghĩ là nói xiêng rồi xeo đại thừa. Đấy. Tồi quá. Thời kỳ Đức Phật á, có ba loài bởi nguyện lực thanh văn, bậc có trí tuệ về nguyện lực thanh văn, bậc có trí tuệ nguyện lực độc giác, bậc có trí tuệ với nguyện lực chánh đẳng giác, đều là Bồ Tát hết. Đó. Thanh văn Bồ Tát, độc giác Bồ Tát, chánh đẳng giác Bồ Tát, bởi vì Bồ Tát là chúng sanh có trí tuệ chứ gì đó. Chúng ta bị dính cứng cái chữ Bồ Tát đó mà quên cái nghĩa chữ Bồ Tát đó. Cho nên cái nên trở về với cái khái niệm ban đầu, cái ngữ nghĩa ban đầu của chữ Bồ Tát, thì chúng ta thấy thông tỏ mọi con đường khỏi sinh ra chấp trước. Đó là 18 nè. 19, Phật là âm chữ Buddha. Cái này tôi giống như Bồ Tát, tôi muốn trở về cái Phật với tư nguyên. Đó đây này. Phật là âm của chữ Buddha, nghĩa là người giác ngộ. Vậy chúng ta nên tạm thời bỏ quên khái niệm Phật từ lâu đã mọc rễ trong tâm thức, mà trở về nghĩa gốc là bậc giác ngộ. Vậy người giác ngộ do nghe pháp từ bậc chánh đẳng giác được gọi là thanh văn giác. Có người giác ngộ do tự mình tu tập vào thời không có đức chánh đẳng giác được gọi là độc giác. Có vị giác ngộ do tròn vẹn 33 la mật, tròn vẹn minh và hành nên gọi là chánh đẳng giác. Không có vị giác ngộ nào ngoài ba loài giác ngộ trên. Thế đây cũng là sự thật. Bởi vì khổ cái đã 2000 năm nay, anh Tàu anh dịch chữ Buddha là Phật. Rồi anh Tàu cái ấm Phật là ấm, bụt, Buddha. Tàu Phật. Một bên chữ nhân, bên chữ Phật là Phật. Cái chữ Phật không nghĩa cho hết. Nhưng mà cái ấm đó là Phật, là bụt. À, cho nên ôn lòng mai mà bây giờ không dùng chữ Phật, mà dùng chữ bụt. Không có lý do của ngài. Bởi vì dùng chữ Phật mà tự nhiên bị khái niệm Phật của tao. Và chúng ta dùng chữ Phật của tao hết. Bên chữ nhân, bên chữ Phật. Mà bây giờ không dùng được, ai gọi ông Phật cả, làm sao? Cho nên ông Lằng Ma dùng chữ buộc. Mà ông Lằng Ma dùng chữ buộc tôi cũng không đồng ý. Bởi vì buộc á, là ông Tiên. Trong đời sống ca dao tục ngữ của người Việt Nam, chứ không phải buộc là hiền thân của bậc chánh đẳng giác. Buộc ông Nhất Hạnh, ông Lằng Ma muốn trở về về tình từ dân trào. Đó, chữ buộc với là ca dao tục ngữ, tình từ của quê hương, tình từ của dân tộc. Nhưng mà buộc đó là buộc là giống Tiên á, khi mà đau buồn buộc hiện ra, giống như bà Tiên á. Thì buộc này có phải đây là hiền thân chánh đẳng giác không? Cho nên ông Lằng Mai là đẹp ở chỗ là ông đương buộc trở về trong tình từ dân tộc. Đó, hợp với ca dao tục ngữ, hợp với giấc mơ, ước mơ của trẻ thơ. Rất đẹp. À. Nhưng mà tôi muốn dùng từ gì đó mà vẫn là lý thoát khỏi được chữ Phật của tao. Chúng ta bị lệ thuộc quá lâu, cả gì lệ thuộc hết. Tao gọi Phật, mình gọi Phật. Mà một bên thì nhân, bên chữ Phật có nghĩa gì đâu. Cho nên hay là cứ dùng chữ Buddha. Mà âm là buộc đó. Sanskrit với Pali tương tự nhau, cũng Buddha hết. Đó. Hoặc là mình dùng chữ từ rất Việt là bậc giác ngộ. Đó. Tôi đề nghị như vậy, bậc giác ngộ rất dễ hiểu, khỏi buộc, khỏi Phật gì hết, bậc giác ngộ. Có bậc thanh văn giác ngộ như vậy, bậc độc giác giác ngộ như vậy, bậc chánh đẳng giác ngộ như vậy, ba trình độ khác nhau. Khác nhau. Chánh đẳng giác thì toàn vẹn hơn, tròn vẹn hơn. Còn thanh văn á, cũng chấm dứt được tham lục trì phiền não, bỏ kiết sự được rồi. Nhưng mà cái công hành, cái sâu dài á, đó, thua Phật độc giác. Thì công hành sâu dài độc giác thua chánh đẳng giác. Đó. Cho nên tôi muốn mọi người trở về với cái nguyên ngữ thế thôi. Một đề nghị mà án đồng ý thì thôi. Đấy. Sắp xong rồi đây, khỏe rồi. Cuối cùng tu là thể nhập. Tu là không thể nhập vào cái gì cả. Thể nhập là bỏ cái ngã này để nhập vào cái ngã khác. Cái ngã khác ấy có thể là dòng sông, có thể là ngọn núi, có thể là một cội cây, có thể là một thần linh, một thượng đế. Cái cụm từ thể nhập pháp giới rất dễ bị hiểu lầm. Khi đi, chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn với cái đi. Khi nói, chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn với cái nói. Khi ăn, chánh niệm tỉnh giác tròn vẹn với cái ăn. Thì đấy mới đúng nghĩa thể nhập pháp giới. Ngay giây khắc ấy, mọi tham sân phiền não không có chỗ để phan duyên sanh khởi. Thì đây cũng sự thật. Nếu mình thấy hô thần nhập tường đã trật, bây giờ mình tu để nhập vào cái gì? Là cái gì để nhập? Bởi vì tôi đã từng thấy có lạc đạc một vài quyển sách việc về thiền. Mình nói như thế này: khi nhìn dòng sông, tôi vong ngã vong pháp, tôi nhập vào dòng sông luôn, tôi thể nhập vào dòng sông luôn. Khi nhìn chiếc lá rơi, tôi thể nhập vào chiếc lá rơi luôn. Khi nhìn đám mây trắng, tôi thể nhập vào đám mây trắng. Có sách thiền mà viết như vậy đó. Cho nên câu này để nhắc nhở những cái vị mà viết cái thiền kiểu đó. Thể nhập là vong ngã, mình đánh mất mình. Thể nhập là có cái gì từ đấy nhập vào bên kia. Có cái ngã này nhập vào bên ngã nọ. Hoàn toàn sai lầm. Tôi nhớ Krishnamurti có nói một câu mà tương tự như vậy. Khi tôi nhìn, tôi ngồi bên gốc cây, thì tôi với gốc cây là một. Khi tôi đọc cái câu đó từ thuở thanh niên thôi, tôi nghĩ cũng ra, bằng răng mà một được hay? Mình thì ngồi đây, gốc cây thì ngồi kia, làm sao mà một được? Đến khi mà tu tập cả lâu rồi khi nào mới hiểu. Khi mà vong ngã vong pháp rồi thì cả gì một hết. Mình nguồn đuổi là một. Đó. Người đọc kinh Hoa Nghiêm đó, một là tất cả là một. Thì hiểu điều này. Đó. Bởi vì khi nào vẫn có cái ngã đó. Không có cái ngã là có phân biệt tôi với gốc cây. Thì Krishna thì nói tôi với gốc cây là một. Thì mình có thể tôi về cục đá là một, tôi về cái chuông là một, tôi về bình hoa là một, nó cái gì được cả. Đó là những hệ luận tiếp theo mình có thể triển khai tha hồ. Đấy. Một đây là không còn phân biệt nhị ngã, không còn phân biệt tâm vật, không còn phân biệt trong ngoài. Mà khi nào cái tề giác trở vào cái thể giới vi mô thì thấy rõ không có trong ngoài. Ở trong ngoài, không có vật này vật kia. Chỉ là các định luật tâm lý, định luật sinh lý, định luật cơ học, định luật quang học, định luật nhiệt đồng học, định luật này, định luật kia, nó tương tác mà lại có trong có ngoài. Thật ra không có chứ cả. Dễ sợ lắm. mình thấy cái lý nha, không chắc đâu, không chắc đâu. Mình nhìn sai lầm đấy. Đó. Ai mà không hiểu điều này thì hỏi các nhà vật lý, có thẩm quyền hơn có trả lời cho mình nghe. Còn tôi chỉ hiểu ngang đó thôi. Trong mà bên nguyên thủy, cái thể nhập pháp hiểu thì pháp giới hiểu theo nghĩa khác. Mình tròn vẹn từng bước đi, tròn vẹn từng bước chân, tròn vẹn từng hơi thở, tròn vẹn công việc, tròn vẹn quẹt lá, tròn vẹn ăn cơm, tròn vẹn rửa chén bát, tròn vẹn lấy xe, thì khi đó là thể nhập pháp giới. Mà khi đó là trở về tu tử niệm xứ của Đức Phật. Mà Đức Phật dạy rằng là đây là con đường độc nhất đào lộ đi đến chánh trí giải thoát, không có một con đường nào khác. Vậy thì câu kết luận cuối cùng, quý vị nên tu tập minh sát, nên tu tập tứ niệm xứ. Đó là con đường ngắn nhất, độc lộ và độc đạo. Và chỉ có duy nhất Đức Phật dạy về minh sát, tứ niệm xứ. Cho nên đây là một cái gợi nhắc, một cái gợi ý, một cái trao gợi cuối cùng. Đó. Ai có duyên thì nên tu tập tuệ minh sát. Đó là câu kết luận cuối cùng. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, trong khi chờ đợi các quý vị thính giả đã đặt câu hỏi, thì xin phép Thầy cho đọc cái bài thơ về thảm họa đất Phật. Thầy đọc thơ này là chỉ có tôi đọc thôi. Dạ. Bởi vì tôi gieo vần rất đôi khi là bốn năm hàng mà cái vần nằm dưới này nè. Thầy đọc câu trên mà không theo vần dưới này là thầy nghe không được. Bây giờ tôi đọc nha. Khi tôi gửi đăng cái bài này, cái là một khoảng 10 giờ đêm á, anh Tâm Dỗ anh mail qua, đăng rồi, anh có đề mấy chữ, rất cảm ơn thầy. Bài thơ rất tuyệt, mà cái hình cũng rất tuyệt, bất khả tư nghị, chấm. Đúng y nguyên văn là như vậy. Thảng thốt bàng hoàng, tin Nepal địa chấn, gần 8 độ Richter lật ngược Kathmandu, cuộc độ điền đài đền miếu tín ngưỡng Hindu, và cả cổ từ cùng tan hoang độ nát. Ôi đất Phật của tôi, hơn 2000 năm bảo sát, Ngài vẫn ngồi kia trầm mặc an nhiên, Ngài vẫn như như bất đồng tòa thiền, gạch đá cát không dám sờ đùng chân dung bất tử. Có cái gì linh thiêng ở ngoài kinh sự, có cái gì uy nghiêm tự tài vượt không thời. Dù thương hại biển vi tan điền, cũng tịch lặng không lời. Dù khi mà lạp cháo nghiêng, thân đại đình kim cương vẫn bất di bất dịch. Có thể địa đài báo thù, vì có người lòng tham tối mắt, vì đồng vì sắc mà khoét thủng ruột gan, vì bạc vì vàng châu báu kim ngân mà đành đoàn môi tim sẻ cật, không xót thương đã ra tay từng diệt môi trường thiên nhiên, phới chẳng hiểu đầu lâu. Văn minh hiện đại không biết sẽ về đâu, khi nhân loài cứ mãi chạy theo tiền nghi xa xỉ, cũng có thể thụy đài báo thù, vì có người kiêu căng ích kỷ, chỉ biết dục vọng mình, ái chết mặc ái. Thế là sóng thần dần dự ra oai, quăng quật điên cuồng, đồ ác hần đến phố phường làng mạc. Thế là nhà cửa bị bắn tung siêu nát, thân xác dập dần, thủy quái bùng cắn nó. Cũng có thể họa đài báo thù bằng lửa địa ngục đồng sôi, lòng mè đất đã tự thương, phun trào máu đỏ khắp nơi, lưỡi nham thạch đã nuốt vào lòng biết bao nỗi đau mất mát. Có người đã tàn sát ngàn sanh, quả nó không còn oxy để thở. Sa mạc lan dần, sa mạc là trái tim. Có những sứ sở thú tỉnh lên ngôi, sa mạc hóa cả nhân luân, sa mạc cả niềm tin và lẽ thật. Cũng có thể phóng đài bão thù bằng trăm lần bạo cuồng gió giật, nó thổi tung, nó sẽ phăng bao công trình kiêu ngạo của loài người. Nó hung bạo chém ngang bộ dọc khắp mọi nơi để dạy bài học công bằng, biết tôn trọng chúng hữu tình vô tình, sống cùng cư anh em đồng loại. Ôi thảm họa kinh hoàng, do đạo điên tứ đại hay do nghiệp của suy tâm cuồng dài, 2 triệu tín đồ hiến tế máu sinh linh, 100.000 chuột dê lợn gà cùng bồ câu phải chịu tội tình, với 6.000 đầu trâu bị chém ngang lìa cổ, máu nhuộm đất làng Barijapua để ác thần Ganymai ban ơn phổ độ. Có phải vì tín ngưỡng mang rờ cuồng điên để hồn oán hận thù báo oán nhãn tiền, để quỷ dữ vỗ tay mừng vinh quang địa ngục? Tôi không biết, và tôi cũng cần biết tại đâu và vì sao mà oải âm oan nghiệt. Chỉ thấy số thương vong mỗi ngày do đài báo thống kê đã 10.000 đồng loại anh em thịt nạc xương lìa, bệnh viện đã quá tải, những hình những máu khô đen bầm dập, nạc chân nạc tay, đôi mắt vô hồn, thần linh đã quay mặt quay lưng, đã vô cảm cứu rỗi ban ơn, lạnh lùng nhìn những ngôi làng bình yên phút chốc thành bình địa. Con mất cha, vợ mất chồng, khăn trắng khóc than kệ lệ, và hàng ngàn cô nhi trẻ em biết nương tựa vào đâu. Ôi có cái gì như sự thật đớn đau, sự đớn đau trần truồng phơi mình trắng hiếu. Có cái gì như giả chân điên đạo, có cái gì như hoán đổi tần nguồn cắn, mắt sáng hóa mù lòa, mắt biết hóa sánh dờn, nhìn ở đâu cục ung thư cục bướu, trái là phải, đúng là sai, trong trò đùa của những ông thần linh thường đế, xấu ác đã lên ngôi, hờm hịch ngừ ngai vàng, để hoàng nàng tái ương cũng là sự thật dung phàm, tiếng gió hú thế lương, thổi qua nghìn trùng cổ mộ. Bồ Tát ơi, ngài ở phương nào mà kinh bảo là tùng địa dụng sức, hãy bi cảm xót thương và đồng loạt ra ngay. Bồ Tát là chị, là anh, là cầu, là cô, là chú, là cha, vốn vô danh, không tên không tuổi. Và có cả tăng ni sa môn cùng hàng ngàn cư sĩ đọc tùng tấm kinh Bát Nhã Con Thuyền bằng vòng tay và bằng trái tim ba la mật đưa duyên. Chúng sanh giữa biển khổ, Kathmandu đã hiện thành sự thật. Hãy cứu đồ tức thời áo cơm thuộc thang liều trại, hoặc bằng 100.000 phương tiền tùy nghĩ, mật hành từ tâm, mật nguyện đại bi, chia sẻ úi an, lá lành lá rách bọc đùm ra sao cũng được, như cỏ lá hàng khô thèm một giọt nước, như thân cây hoài mục thèm một nụ mầm sánh. Ôi thương quỷ làm sao giữa hoàng hôn thê lương khổ hải nhân sinh, Bồ Tát hiền mở rộng tấm lòng từ bi quảng đại. Thế là giáo pháp chân thực đã hiện cho chúng ta ngàn năm còn mãi. Kính bạch hòa thượng, kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị, hội đức tuệ hôm nay được một cái bữa pháp tuyệt vời của hòa thượng Giới Đức, và chúng ta vừa nghe bài thơ của nhà thơ thi sĩ nhà văn Minh Đức Triệu Tâm Ảnh. Thưa quý vị, đạo hữu Tâm Diệu có nói với chúng tôi là 1 giờ khuya đạo hữu nhận được bài thơ này, và đạo hữu đưa lên cái thư viện Hoa Sen của đạo hữu. Tới khi đạo hữu rời nhà thì đã có trên 600 người theo bài thơ này. Trong cái cảm xúc của các Minh Đu bị trận động đất, đất Phật bị trận động đất đó. Và chúng tôi có nghe là các thầy ở đây và các cơ quan đang làm đủ cách để mà cứu trợ bên đó. Tôi nghĩ bài thơ của thầy Giới Đức, nhà thơ Minh Đức Triều Tâm Ảnh sẽ đến động thêm cái tâm tư của chúng ta nhìn về Đức Phật. Xin một lần nữa đa tạ hòa thượng. Cảm ơn thi sĩ. Dạ, con kính bạch thầy. Con có vài câu hỏi xin đọc lên để thầy giải thích cho tất cả quý vị ở đây. Và trong khi con đọc câu hỏi, quý vị nào có thêm câu hỏi thì xin trình lên để con tiếp tục đọc. Dạ. Câu thứ nhất con xin đọc. Chúng con vô cùng cảm ơn Hòa Thượng đã giải mê cho một số vấn đề. Ngài đã chỉ ra con đường rõ ràng để Phật tử theo đó mà tu. Câu hỏi chúng con xin Thầy chỉ giáo là: câu thứ nhất, trong hoàn cảnh mạt pháp như hiện nay, Ngài có chỉ đạo gì cho chúng con ra khỏi khuôn mẫu cổ cũ này không? Giải pháp đó là gì? Và câu thứ hai, Ngài nghĩ có nên xây dựng một nền tảng mới để chánh kiến hóa đạo Phật không? Và câu thứ ba, xin Ngài cho biết làm cách nào để tuổi trẻ trong và ngoài nước vào được dòng sống Phật không? Mô Phật. Câu hỏi thứ nhất á, là trong hoàn cảnh mạt pháp như hiện nay, Ngài có chỉ đạo gì cho chúng con ra khỏi khuôn mẫu cổ cụ này không? Giải pháp là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này á, chúng ta nên chứng nhận cái chữ mạt pháp. Chữ mạt pháp này hay hiểu lầm. Chữ mạt này á, là không phải tàng mạc, không phải pháp tàng mạc. Mạc này là cái ngọn, cành nhánh ngọn gọi là mạc. Mà trong kinh có chữ bạn mạc, bạn là cái gốc, mạc là cái ngọn. Đó. Thì đạo Phật có cái gốc là cái bản, mà cái ngọn là cái mạc. Thì mạc pháp là người ta tu chạy theo cành nhánh ngọn, bỏ quên gốc. Đó, phải chỉnh danh cái nghĩa nó như vậy nè. Vậy thì quý vị bây giờ đừng có tu theo cành nhánh ngọn nữa, lần lần lần về cái gốc, về cái bản mà tu. Mà quý vị trở về cái gốc mà tu là bắt đầu gặp cái tự niệm xứ thiền minh sát đó. Đó là câu mà chứ còn mà bất cứ cái gì rơi vào khuôn mẫu cả, bất cứ gì đi vào thời gian rơi vào khuôn mẫu phàm trù cả. Cho nên cái câu này rất khó trả lời là ra khỏi khuôn mẫu cổ cũ này thôi, đã cổ mà cũ nữa. À, thầy cũng chịu. Bởi vì bất cứ gì có phàm trù khuôn mẫu cả. Đi vào thế gian, rơi vào hình thức, rơi vào quan điểm, rơi vào phàm trù, rơi vào lệ nghi, rơi vào hình thức, rơi vào mẫu mực, rơi vào ước lệ. Quy định như vậy chặt cứng nữa rồi. Như vậy bây giờ tôi kẹt lên Phật giáo Nguyên Thủy này. Tôi nghĩ mình là Nguyên Thủy thôi. Và như vậy là sinh ra gì biệt với lại tôn giáo khác. Mà chắc chắn là cái đó không rơi khỏi được. Mình sống trên đời phải tròn một hình thức, phải ở trong một hình thức nào đó. Bây giờ ví dụ ni sư Như Hương là phải mặc cái áo lam đó, tôi mặc áo vàng đó, anh Tâm Diệu là phải có cái vạt, có cái vạt thắt đó đấy. Mỗi người có một hình thức bắt buộc như thế. Cái mít không phải là cái cam, cái xoài không phải là cái mừng, cái ớt không phải là cái bầu. Mỗi người có cá biệt tính riêng cái cuộc đời thì ở một hình thức nào đó. Cho nên cái mà cái khuôn mẫu thì chắc chắn bị rơi một khuôn mẫu rồi. Nhưng mà quan trọng nhất không phải là khuôn mẫu. Mình có bị khuôn mẫu đó nhốt vào bên trong hay không? Lúc xưa Phạm Công Thiền có nói câu thế này này: nếu tôi ở nhà tù, nếu tôi ở nhà tù, nhà tù, vì có hiểu không? Nếu ông ở ông nhà tù thì ông nhốt nhà tù, tất nhiên ông có thể có khác ở ngoài, ông nhốt nhà tu lại, không bị kẹt vào phong mộ, không có gì nhốt ông được hết. Ở nhà tù ông vẫn rong chơi chỗ khác được. Ông nói câu rồi là tội hầu đó. Nếu tôi ở trong nhà tù thì tôi nhốt luôn cả nhà tù. Ở trong khuôn mẫu mình nhốt luôn cả khuôn mẫu. Ở trong phàm trù mình nhốt luôn cả phàm trù. Đó, ai mà đặt câu hỏi này cho xin trả lời như vậy đó. Đó. Bắt buộc chúng ta rơi khuôn mẫu một phàm trù, một ước lệ, một cái hình thức nào đó. Nhưng mà mình đừng dính trong hình thức đó. Bị kẹt ở trong đó. Mình có tự do tròn lựa. Câu thứ hai, ngài cứ nên xây dựng một nền tảng mới để chánh kiến hóa đạo Phật không? Cái này khó quá, tôi làm được. Quý vị không biết đâu, tôi qua đây mới thuyết pháp được đây. Còn Việt Nam tôi có dám, có được đi thuyết pháp ở đâu đâu. Từng địa phương như vậy là có quản lý. Địa phương này vì đi thuyết pháp này, được giáo hội chỉ định. Đó. Tôi qua đây mà nói lung tung lang tay được chứ. Thế bên kia có ai cho tôi đi thuyết pháp đâu. Chỗ nào có người cả rồi, phân định cả rồi. Đó. Cho nên không có, mình có một cái chỗ đứng, mình có một điểm để mà làm việc. Giống như vị bạc học nó nói đó, nếu tôi có một điểm tựa, tôi có thể bậy quả địa cầu. Thì cũng vậy, nếu tôi có một điểm tựa, tôi có thể làm được cái gì đó. Còn bây giờ thuyết pháp quý vị trong tôi về ra, về núi và đóng cửa ngồi trong cốc đó. Bên đó tôi có thuyết pháp ai đâu. Nhỏ nhóm Phật tử cho nhỏ 5-7 người thôi. Nên cái này là hôm nào có cái vị nào á, thì đặt lại vấn đề có thể có chính kiến hóa đạo Phật được không? Uống nhất hạnh mà làm chưa nổi đó. Tôi có bản lệnh gì? Xin ngài cho biết làm cách nào để tuổi trẻ trong và ngoài nước vào được dòng sống Phật không? Cái này ông Lâm Mai đang làm đấy. Tuổi trẻ nhiều lắm đấy. Thật tình mà nói ấy, tôi ở trong phàm viết rất giới hạn. Nói thì nói lung tung vậy chứ hiểu biết nó còn giới hạn. Càng nghiên cứu chừng nào thì mình thấy nó còn nhiều khuyết thủng về kiến thức. Kiến thức. Không bao giờ mình cảm thấy mình làm được một cái gì thành tựu tròn vẹn cả. Làm xong có thấy lầm lỗi, làm xong có thấy khuyết điểm. Cho nên cái lộ trình tu tập có thấy khuyết điểm miết ấy. Chứ dám đi làm một cái gì ra hồ ra giảng cả. Đây là với tất cả tấm lòng để mà nói chuyện với chư vị thôi. Còn những cái khả năng này thì xin thưa với cái vì nào về câu hỏi là tôi không thể làm được và cũng có khả năng thành tựu được. Dạ kính sư, Om Mani Padme Hum. Cái câu chú này thầy giảng nó không phải là của Phật giáo, nhưng sao các vị tu sĩ Tây Tạng dùng nó rất là thường để niệm. Con kính cảm ơn sư. Không phải Tây Tạng đâu. Quý vị nào răn cả cái kinh điển Đại Thừa này cũng có nhiều chủ cái ác mà đi bạc hơn năm trống á, phải đó. Cô ni sư Như Hương xác nhận này không phải Tây Tạng đâu, mình cũng kinh điển cũng ám mới bông bạc hơn trống á. Thì nói tóm lại xin tôi nói thật rằng là một số kinh điển Đại Thừa là có lai một số Bà La Môn giáo, chính Mật Tông cũng là lai Bà La Môn giáo đó. Và chữ Mật Tông Tây Tạng rõ ràng là chỉ phải Mật Tông á, là chỉ phát triển một vài cái yếu tính của đạo Phật, chứ không đại diện toàn bộ Phật giáo được. Bởi vì cái Mật Tông này mà rơi vào cái chủ đó đó, đó thì mới dừng ngang định thôi, định thôi. Cái chủ là do cái tưởng, do định và do niềm tin. Cho nên khi mà chủ tâm mà đọc câu chủ á, thì nó có quyền lực, nó có năng lực. Mà đạo Phật đâu phải là tu để có năng lực, để làm lặng dịu sám sân phiền não, để diệt khổ. Mà cho nên bây giờ Tây Tạng á là có Mật Tông tạm phái, Mật Tông hữu phái. Mật Tông hữu phái thì tôi thấy chân chính hơn, mà không tạm phái thì đi vào những cái hình tượng mà đôi khi mình không hiểu nổi. Ví dụ như nam nữ có thể là giáo cấu. Giáo cấu giữa hình tượng giáo cấu mà để mà giác ngộ giải thoát thì đó khi giáo cấu. Nó có thể giải luận rất hay. Đó. Cho nên có cái tà phái, mật tông tà phái, mật tông hữu phái. À, mà xin thưa đó, có điều là lùng mà khi mà tôi theo dõi những cái ba mà giảng nào vẫn được đặt lại đặt má đó, thì thấy vắng bóng tất cả những cái đó. Và ngài kiến thức rất uyên bạc về mọi lĩnh vực. À, có bao giờ ngài nói về mật tông đâu. Mà khi mà giảng tu tập thì tôi thấy là ngài là giảng bên Nikaya, Nguyên Thủy. Đó. Cho nên bây giờ cái tông phái đã hình thành rồi, Tây Tạng đã hình thành rồi. Và rất nhiều cái ngôn ngữ mật chủ Bà La Môn giáo nó rơi lạc trong cả kinh điển của Đại Thừa. Chắc có lẽ cả thầy cũng biết đấy. Đó, nhưng bây giờ thói quen rồi. Đó. Thành không biết là sau này như thế nào. Nhưng mà là Phật tử chân chánh á, nếu có một vị nào đó à, có khả năng, có đức độ, có tuổi tác, có uy tín trong tăng già, may ra mà chỉnh sửa được. Tôi thấy có một số bài viết của thầy Nhật Từ cũng nói đến cả cái tri chủ này lắm phải của đạo Phật. Nhưng mà thầy Nhật Từ thì là còn quá nhỏ, đức chưa dài, uy tín chưa được bao trùm, thì cái nói đòi những cái vé kêu rồi thôi, không tác động được đâu. Cho nên câu hỏi này thì tôi xác định rõ ràng câu đây không phải của đạo Phật. Cái này sẵn sàng mà ví dụ ai nói tôi có thể tranh luận đối thoại rõ ràng, và tôi có thể lôi ra cái nguyên ngữ cái chỗ này nằm ở đâu trong tồn tại ở trong Bà La Môn giáo nữa. Đây. Hàng mới đi bạc đi hồng này. Dạ, con xin đọc câu kế tiếp. Dạ, bạch thầy, có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, cụm từ lễ vía Quan Âm hiểu sao cho đúng? Và câu thứ hai, quán tưởng gì trong đạo Phật có dạy phép quán tưởng nào không? Con cảm ơn thầy. Cái chữ vía này á, lễ vía Quan Âm á, tôi cũng đề nghị là vì nào mà từ ra về sau mà để chữ vía đó, thì bỏ chữ vía đi, dùng từ khác. À, ví dụ như là cái ngày mà Đức Phật đản sanh nhập hàng, lễ kỷ niệm đản sanh Đức Phật Thích Ca, có dùng vía đâu. À, hoặc là lễ Đức Phật thành đạo, có vía đâu. Mà nó chính danh hơn. À, cho nên ví dụ như lễ ngày tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, lễ tưởng niệm Đức Quán Thế Âm, cho nên chữ vía này rõ ràng là nó sai đấy. Ai phản đối tôi sẵn sàng nhận chịu cái trách nhiệm này. Tôi nói từ vía là sai, nên sửa lại từ khác chính xác hơn. Chữ vía này dễ lẫn lộn được vía rồi hôn rồi phát. À, tưởng Quán Thế Âm có cái vía thì quả thật nguy hiểm đấy. Câu thứ hai, quán tưởng là gì? Trong đạo Phật có dạy phép quán tưởng nào không? Ồ, tha hồ. Tha hồ là quán tưởng. À, quán tưởng tử vật dùng giới, quán tưởng lục căn thu thúc giới, quán tưởng bất định của bất thình của thân, quán tưởng cái bất tình của những thể trược, quán tưởng vật thịt ăn vô bất tính, đủ mọi thứ quán tưởng nhiều lắm, nhiều lắm. Cái đều nhân tiếng đây thì là xác định cái từ ngữ cho nó chính xác chút. Khi nói quán tưởng á, thì đang nằm trong giai đoạn định. Khi nào dùng quán chiếu là giai đoạn tuệ. Quán là mới tưởng thôi, là giai đoạn định, đi đến định. Còn khi nào quán chiếu á, mới đi đến tuệ. Đó, nhân thiền giải thích như vậy cho rõ luôn. Yeah. Dạ, xin cảm ơn thầy và con xin đọc câu kế tiếp. Thưa thầy, xin hỏi về câu 13, 15 và 18. Và đặc biệt là câu số 15, tu để được cái gì? Cái này trả lời đơn giản thôi. Tu cuối cùng á, giống như Đức Phật đã nói á, như biển chỉ có một vì mặn, giáo pháp của Như Lai chỉ thuần là vì khổ và sự thoát khổ. À, tu để thoát khổ, chứ không được cái gì hết. Và càng tu là càng buông. Càng buông càng xả. Ai mà tu còn được cái này kia là sau này là mệt lắm đó. Mang vác không hết mau. Giống như cái thuyền bạc nhà đó. Qua sông đó. Qua sông thì mình phải để thuyền rộng nha. Cho mình mang đầy quái trợ qua sông là chìm đấy. Họ nói một cách mà nghiêm túc. Và có thể gây phản ứng nặng nữa. Tôi nói thế này. Khi mà qua sống á, mà sợ đắc này, trí thức này, kiến thức này, tầng bậc thánh này, tầng bậc thánh kia này, đó, tất cả cái đó nặng thuyền đó. Qua bên bờ là phải rộng không nhẹ nhàng cái nửa thuyền mà qua sông được. Gọi là thuyền không. Cái thuyền mà chở cái gì là có như nặng. Đó, vậy thì làm sao gọi là được cái gì? Để ra càng đi là càng bỏ, đi là càng buông. Đến chỗ cuối cùng buông hết rồi không còn gì buông nữa khi nữa mới được. Đến đội mà. Lão Tử cũng nói như vậy chứ huống gì đâu Phật. Tu đạo á, nhật tổn à. Tổn chi hữu tổn. Dị chỉ ư vô vi. Tự nhiên có Quynh Văn này. Vậy Lão Tử nói là tu là càng ngày càng bớt, càng giảm tổn, bộn tổn, giảm đến tầng cùng khi nữa mới chỗ vô vi. Thế đầu phần tương tự vậy, giảm buông xả đến tầng cung mà thì gặp là vô hành hoặc tương tự vô vi để tụ cảnh giải thoát đó. Thì không được cái gì hết, tu là càng ngày càng buông làm sao được. Nếu như có người nào đó mà từ đâu nói buông hết một cái thì ngay giây phút đó là giác ngộ giải thoát đó. Chuyên cần tụng kinh có đạt được giải thoát giác ngộ trong đạo Phật không? Thì cái này là chỉ trả lời thế này này. Chuyên cần tụng kinh thì thuộc kinh. Chẳng bao giờ giác ngộ giải thoát được. Câu thứ hai á, giải thoát ví dụ như các bậc A-la-hán Phật lúc tịch diệt các ngài nhập vào đâu? Nếu là niết bàn, ở đó có tồn tại chấp thủ sắc thọ tưởng hành thức không? Câu này đã câu cuối chưa? Dạ chưa, con còn. Không, tôi có một cái câu kết rất hay. Mà câu này là để dành câu kết được đây. Con thường bị vòng tưởng xấu khởi lên bên trong lúc đang trì chú đọc kinh hay lễ lại. Vòng tưởng này phát khởi ngoài sự chủ động của con, vậy con có bị nghiệp báo hay không? Như vậy là ngoài sự chủ động của mình, ngoài sự cố ý chủ ý của mình thì vòng tưởng này không có tội chi hết. Câu thứ nhất, không phải nghiệp báo đâu. Hôm nay xác định là nghiệp là cố ý, là chủ ý. Ví dụ mình tự ý nghĩa được sâu, tự ý để cho cái tư tưởng trôi chảy lang mang vào một thế giới bất thiện, bất ổn nào đó, thì cái chủ ý cố ý mới nghiệp. Con ngồi thế này mà trí chủ hằng cứ nhảy bay, đó là do hằng nhảy. Cho mình cố ý, thì không có nghiệp báo. Xác định rõ như vậy. Khi con ráng cố gắng nén lại vòng tưởng này vì sợ bị tội báo thì nó càng sinh khởi. Vậy xin thầy cho con cách đối trị nó. Cái này là nên học ngài Huệ Năng á. Ngài là thân tổ á thì nói đối cảnh tâm đừng khởi, mà ngài Huệ Năng là đối cảnh tâm sổ khởi, là cứ khởi. Ngài Huệ Năng dạy là cứ khởi thì để cho nó khởi. Vấn đề quan trọng có biết nó khởi hay không. Đó, chứ không phải là khởi nhiều khởi ít hoặc không khởi. Tâm không khởi là tâm bất động, coi chừng là tâm bệnh. Cái thiền định á, là tạm thời mình làm cho yên lặng xuống trong thời gian định. Nhưng mà hết định thả ra thì hàng vẫn khởi lại. Cái tâm khởi là cái tâm phán duyên, là cái tự nhiên của nó. Mình bắt tâm được cái không được. Cho nên á, nhiều người nói tôi sợ tâm vòng tưởng vòng khởi. Thế bản chất nó là khởi mà. Tâm là duyên khởi, tâm là duyên khởi. Đó là bản chất, đó là định luật. vấn đề quan trọng là mình có thấy nó sinh khởi không, thấy nó duyên khởi không, thấy nó vận hành ra sao và tác động mình như thế nào, đưa đến sầu bi khổ ưu đạo như thế nào. Đó là cái chức năng của tuệ quán, của thiền quán. Chắc khởi của tội tình gì hết. Nên nhớ, có chừng càng đối trị thì nó càng khởi. Đối trị nó càng khởi. Cái cách mà quan trọng nhất á, khi sinh khởi cứ theo dõi nó đi đâu. Hàng chạy đi đâu mình chạy theo đi này. Cuối cùng chả mình trở về thôi. Cho mình ngồi không khởi. Nó khởi. Mấy câu này cũng dễ mà. Vòng tưởng phát khởi mà mình không theo thì có tội không? Vòng tưởng khác khởi mình không theo có tội không? Mà có thấy không được chứ? Cái xin hỏi người đây có thấy không nè? Bởi vì có thấy mình cũng theo chứ. Mà khi có thấy thì nó không khởi nữa. Cho nên câu này hình như không ổn cái gì đây. Vòng tưởng phát khởi mà mình không theo thì có tội không? Như vậy là có thấy. Có thể vòng khởi cho nên mình không theo. Mà thật ra khi mà thấy rồi thì nó sẽ không khởi nữa. Ví dụ này. Ví dụ như là bây giờ mình nghĩ ra ngồi chờ. Tâm vừa nghĩ ra. Bắt mình ra ngồi chờ. Nó khi mình nghĩ như vậy là cái đớn phải vòng tưởng đó. Vòng tưởng là nó từ khởi mình không biết. Và vòng. Chứ còn cái tâm mình đi đâu mình nhìn thấy rõ đâu phải vòng. Cái này phải hiểu nghĩa là cho chính xác này. Bây giờ tôi thấy cái tâm tôi đang chạy xuống dưới bếp á. Nó tìm kiếm thức ăn gì đó. Đại khái như vậy. Cái đớn phải vòng tưởng. Vòng tưởng là từ khởi đi mình biết á. Không biết nhảy đi đâu. Chứ còn mình đang thấy rõ nó đang đi vào bếp mà. Đó, phải để hai chữ khác nhau. Thiền là gì? Chắc câu này mấy câu này mà hỏi ha. Tại sao thiền thì có vai trò quan trọng trong Phật giáo? Thì câu hỏi này chính là trả lời rồi. Đạo Phật mà cái rốt ráo là thiền định thiền tuệ. Mình thiền tuệ. Tu thiền định là định tâm. Thiền tuệ là sáng suốt. Thấy rõ tâm và pháp. Cho nên thiền định thiền tuệ là hai cặp cánh của Phật giáo này. Hai cánh cánh này cùng bay. Mới tới nơi bến bờ giác ngộ giải thoát được. Nó không có hai cái này và cụ cánh. Nên không cần trả lời. Đới nghiệp vàng sanh là gì? Đới là đéo. Đéo cái nghiệp vàng sanh. Sao câu niệm mà hỏi hè? Xin địa chỉ email của thầy được không? Sẵn lòng. Những lúc gần đây có nhiều người cá tụng nhục thân bất toại, bất hoài chứ không phải bất toại đó. Bất hoài chứ không phải bất toại. Có vài vị tu đã nhập diệt, vậy xin thỉnh giáo ý của Hòa Thượng. Cái này tôi xin xác định rõ. Vì nào mà tu đắc tử thiền, đắc định tử thiền, chưa giác ngộ giải thoát, cũng có thể để lại thân trả lời. Điểm nhất là cần để ý cho. Chứ không phải ai cũng nói là hô hào là tôi để thân trả lời lại đâu. Tối thiểu là định tứ thiền. Mà tứ thiền chưa giác ngộ giải thoát. Định tứ thiền phàm phu đắc cũng được. Mà người tu hành cũng rất nhiều người đắc định tứ thiền. Nhưng mà đắc định tứ thiền với nguyện lực để lại thân trả lời. Thì có trả lời. Thứ hai. Một vị thành A-la-hán. Có vị để lại trả lời. Có vì không để lại trả lời, tùy theo nguyện lực của vị ấy. Vị ấy nguyện để lại trả lời thì có trả lời, vị ấy không nguyện thì bất đột ra không có chi hết. Đó, bởi vì cái điều đây là chính sự đó, rất rõ ràng đó, chứ không phải bà đâu nói trả lời đâu. Đó, phải hiểu cũng thôi là thế gian họ lừa gạt đó. Rồi. Dạ, xin cảm ơn thầy, con kính đọc hai câu cuối. Bạch Sư Hoan Hỷ và Từ Bi giải thích các câu hỏi sau. 1. Trong khi viết thư pháp cho các đạo hữu, xin sư bật mí về nghệ thuật thư nghệ thuật diễn tả trên bút tự. sư có áp dụng tướng số học và số học cho từng nét người không? Và câu thứ hai là xin đề nghị sư, nhà thơ có nên khảo sát thơ thiền, thơ tiền chiến như Thâm Tâm và TTKH, vân vân, qua cảm thọ dưới cái nhìn Phật giáo. Đưa người ta sao không đưa sang sông, mà nghe tiếng sóng trong lòng. Tiếng sóng có phải của Phật Quán Thế Âm vậy không? Dạ. Bậc Mỹ về nghệ thuật diễn tả trên từng bút tự, nhất là khúc bậc Mỹ đấy đó. Nghệ thuật tôi giữ riêng thôi chẳng bậc Mỹ đó. Mà giữ riêng mà không phải bí mật, bởi vì tôi viết rõ ra cho mọi người cùng thấy đó, đã trên trang không giấu gì hết, mà mọi người cũng nhìn thấy thôi đó, chứ không bậc Mỹ gì hết, không bậc Mỹ mà rõ ràng luôn, viết rõ ra cho mọi người thấy luôn. Cho nên ai mà nắm được thì nắm được, mà ai không nắm được thì thôi. Áp dụng tướng số học, tướng số học tình biệt cho vui thôi, chẳng phải Phật giáo đâu. Còn khảo sát thơ tiền chuyện Thâm Tâm tê tê ca hả, mắc mờ chi mày, ông nên mình phải khảo sát. Tôi nói thẳng một chuyện cho vui nè. Tôi có người quen, làm bộ trưởng giáo dục, thì muốn phạt cho tôi một cái bằng khen. Tôi không nhận. Tôi nói tao chỉ có Phật phạt thượng thôi, không ai Phật thượng được hết. Mà như vậy mình đi binh mấy ông này à. Cho nên cái này là đi ngoài lạnh Phật rồi. Tôi có binh một số thơ thiền, quý vị đọc trên màn thấy đó, những bài thơ nào xứng đáng mình bình, nó có giá trị thẩm mỹ, có giá trị nghệ thuật, có giá trị thiền học đó, có giá trị văn học, thì tôi bình. Thôi cái ni xin khất lại để cho các nhà văn bên ngoài họ bình nghe, tôi bình không nổi đâu. Và tôi để dành câu này để tôi kết luận, tôi nói một cái chuyện ra rất là có thể là bị rất nhiều người họ chỉ trích, mà hay. Giải thoát ví như các bậc A-la-hán Phật lúc tịch diệt, các ngài nhập vào đâu? Nếu là niết bàn, ở đó có tồn tại chấp thủ một sắc thọ tưởng hành thức hay không? Thì câu này, để trả lời câu này, tôi có một câu chuyện như thế này. Ông sư huynh của tôi á, ông nói là huynh có thấy một điều mà nói không được. Tôi tò mò là chuyện gì vậy. Ông kể như thế này: Đức Phật có hai đứa con, một đứa con nguyên thủy, một đứa con đại thừa. Để chỗ này mới quan trọng này. Đứa con nguyên thủy thì chấp đoạn, đứa con đại thừa thì chấp thường, tu theo cái truyền thống mà Tây Ramana cải diện diệt hết, diệt tận cùng luôn, không còn chi hết. Đến niết bàn mà cũng vô dư, cũng còn chi hơn. Còn đại thừa thì chấp thường, cả gì cũng còn hết. Phật Bồ Tát thường lạc ngã tình, cả gì cũng thường cả. Một anh chấp đoạn, một anh chấp thường. Vậy thì tu tập làm thế nào đừng chấp đoạn, đừng chấp thường mới là rốt ráo của đạo Phật. Dạ, thế này. Bây giờ thế này nè, giờ này là cái giờ sẽ chia tay. Thì cùng sư huynh tôi có một cái bài thơ chia tay, cùng xin cư sĩ Minh Anh lên hát cái bài này chia tay, để mà tặng chia tay giữa thầy về chư vị, chư vị chia tay tôi tư gia chư vị. Trong cái bài thơ này: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. quả là một cái đại sự nhân duyên mà Ngài Minh Đức Triệu Tâm Mạnh có mặt ở miền Nam Cali này. Một cái đại sự nhân duyên lớn mà mới lúc nãy mình mới tao ngộ thì bây giờ đã chia tay. Nhanh quá. Nhưng mà cái khoảnh khắc giữa tao ngộ và chia tay nó sẽ là một cái khoảnh khắc vĩnh cửu mà mình sẽ nhớ mãi những lời Ngài đã dạy trong những cái thời gian qua. Thưa, chia tay của Ngài Hòa Thượng Minh Đức là Đại sư huynh của Hòa Thượng Mỹ Đức như thế này: chia tay xin tiễn nụ cười, nước non còn đỏ tình người còn đây, trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặt bến này như nhiên. Xin chỉ là một câu nhưng mà nó rất là thấm thủy. Xin được ngâm trước và sau đó sẽ hát một cái ca khúc cho cái bài này. Chia tay xin tiếng nụ cười, nước non còn đó tình người còn đây, trăng sao dẫu cách trùng mây, bờ kia tình mặt bên này như nhiên. Chia tay xin tiếng nụ cười, nước non còn đó tình người còn đây, trăng sao dấu cách trùng mây, bờ kia tĩnh mặc bên này như nhiên. La la la la la la la la, trăng sao dấu cánh trùng mây, bờ kia tĩnh mặc bên này như nhiên. Chia tay xin tiếng nụ cười, nước non còn đó tình người còn đây, trăng sao dấu cánh trùng mây, bờ kia tĩnh mặc bên này như nhiên. Bờ kia tĩnh mặc bên này. Sambha Deva Ta Sambha Kuvata. Thank you.